Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 563. Mạnh nhất khủng bố. Ngày. Tháng 11 ngày 4. Nơ bơ sơ bê. Lôi âm vang vọng, nương theo lấy từng màn thiên địa dị tượng. T. Sách điện tử download. Giống như thái cổ cự nhân thức tỉnh, cánh tay chống trời, tàn phá chư thần, sáng tạo ra vô tận chư thần hoàng hôn. Lại như che trời phong cách cổ xưa phồn vinh mạnh mẽ mà sinh, xuyên việt phía chân trời quấy loạn hồn độn hư không. Một màn này màn đều là một loại vô địch cảnh tượng, đều là một loại chấn nhiếp chư thiên, có thể gạt bỏ vô số khủng bố dị tượng. Tại cách này dưới thiên kiếp cường như càn lượng không hoàng, vậy mà cũng bị hoàn toàn áp chế, không chút nào được ra tay. Giờ khắc này toàn bộ càn lượng trong thành, vô số tồn tại đều tận thần phục. Cự đầu phía dưới, cái đó không cần biết ngươi là cái gì, cái thế thiên tài hay vẫn là tuyệt thế tôn giả, toàn bộ đều phủ phục tại đại địa phía trên. Bầu trời, đó mới là hết thảy tồn tại bên trong, nhất cực đạo trừng phạt. Càn lượng không hoàng hai mắt mãnh liệt trương, hai cái ánh mắt cơ hồ muốn thoát ly hốc mắt. Hắn nhìn xem đánh xuống cái này vô địch lôi phạt, tựa hồ thấy được chính mình yêu nhất bộ dáng triệt để mất mạng tràng cảnh. Vô tận phàm giới lãnh thổ quốc gia ở trong, vô số tồn tại tranh nhau mở rộng đóng cửa vô số tái hai mắt. Ánh mắt của bọn hắn dong tất hết thảy điều tra cửu thiên. Từng tiếng khó có thể tin kinh hô theo bọn hắn chứng kiến cảnh tượng bên trong truyền ra. Đây là thiên địa tai nạn, đây là phàm giới bên trong cường đại nhất tai nạn. Chư thần bị thương nặng. Tại sao có thể là chư thần bị thương nặng? Sẽ không đâu. Ở giữa thiên địa còn có người dùng phàm nhân chi thân thể đưa tới bực này khó giải hàng lâm ư. Ngập trời khí diễm đột ngột từ mặt đất mọc lên, một tôn cổ xưa tồn tại bước ra cái kia mục nát quan tài, đi ra hoàng hôn đông xu, bay khỏi từ cổ chí kim đại điện. Bọn hắn thi triển các loại thần thông, nhao nhao hướng phía một cái cộng đồng địa phương vượt qua giới mà đi. Trên mặt đất thương giả nhìn xem trên không đã bắt đầu hàng lâm vô địch kiếp nạn. Trong đôi mắt lập lòe, không phải sợ hãi, mà là vô tận điên cuồng. Chư thần bị thương nặng. Nguyên lai, ta đã xúc phạm mạnh nhất giới hạn thấp nhất rồi. Đã như vậy, vậy thì thật là tốt. Ta tựu mượn tay của ngươi, dung luyện ta tương lai thiên địa ở trong vũ trụ mạnh nhất hình thức ban đầu. Kinh thiên giống to. Khủng bố tan vỡ lực lượng toàn thân bộc phát. Cơ hồ trong tích tắc. Vô tận cử kiếm ngang trời xuất hiện. Vô hạn gia trì. Thương không khí ban đêm lại lần nữa tăng vọt. Sau một lát đã coi trời bằng vung rồi. Chư thần bị thương nặng. Danh như ý nghĩa, đó là lại để cho thần linh đều muốn thương vô tận thần phạt. Đó là thần phạt. Đó là chỉ có trừng phạt những cái kia chính thức chọc giận tới thiên địa, tạo rơi xuống vô cùng sát nghiệt về sau mới có thể hàng lâm thần linh chuyên trúc hình pháp. Vật như vậy là tuyệt đối không ứng nên xuất hiện phàm giới ở trong đấy. Mặc dù là tại cường giả vô số chủ giới ở trong phạt cũng là một loại cực đoan khủng bố tồn tại. Mà chư thần bị thương nặng càng là thần phạt bên trong cùng loại với phàm giới hủy diệt thiên đồng một loại cực hạn nhất tồn tại. Giờ này khắc này thương giả vậy mà đưa tới bực này khủng bố hàng lâm. Hắn đến rốt cuộc đã làm gì hạng gì chuyện nghịch thiên. Tan vỡ lực lượng, lập tức tựu ra trì hoàn thành một khắc, nếu như không thể hoàn mỹ nhất trạng thái. Thương giả thật sự không cách nào xác định chính mình còn có thể đi hay không xuống dưới. Có chư thần bị thương nặng tồn tại, mặc dù vận dụng tan vỡ lực lượng, chỉ sợ hư không chiến vực thế giới bổn nguyên cũng sẽ không biết tại xuất hiện. Bởi vì nó đã ở e ngại cách này chư thần bị thương nặng. Giờ khắc này, lôi điện rơi xuống. Một chỉ nguyên từ thời đại hồng hoang mới còn có cổ xưa cử long, rung động đến thế gian. Đó là lôi kiếp hóa thân. Một chỉ quá hoang ghi lại bên trong mới xuất hiện qua minh diệt cổ phượng, xé trời mà sinh. Đó là lôi kiếp hóa thân. Giờ khắc này cơ hồ có hơn 10 trên trăm loại chỉ có tại thái cổ, thậm chí là quá hoang thời đại mới xuất hiện qua, ghi lại qua diệt thế hung thú, nhao nhao theo lôi kiếp bên trong hiển hóa thân hình, hàng lâm thiên địa. Chúng dữ tợn gào thét. Cơ hồ muốn diệt sát dưới phương cái này một mảnh sở hữu thổ địa. Mà vào lúc đó, cái kia không uy áp cũng đã biến mất. Chúng vậy mà như thật thể bắt đầu ngưng tụ. Cuối cùng, một tán phát vĩnh hằng diệt thế uy diễm hư ảnh bị những này vô địch khí diễm phát hỏa đi ra. Mông lung hình thể huyết hồng hai mắt. Một tay, vô tận hủy diệt. Một tay, vô cùng trọng sinh. Hai tay hợp nhất tựu là vĩnh hằng. Đây là một vô danh tồn tại. Thế nhưng mà nó lại tựa hồ như có thể cào tung hết thảy. Mơ hồ trong đó, mọi người vậy mà cảm giác được hư ảnh tồn tại tựa hồ tựu là hết thảy mới bắt đầu, hết thảy người sáng lập. Nó tựu là hết thảy khởi nguyên, hết thảy vĩnh hằng tạo vật chi chủ. Tay trái vi diệt, hủy tận thế gian. Tay phải chủ sinh, tạo phúc thiên địa. Cái kia vô địch mông lung tồn tại, nhẹ nhàng huy động hai cánh tay cánh tay. Giờ khắc này, sở hữu đang tại giữ tờn gào thét những cái kia vô địch thần thánh cử thú nhao nhao thay đổi đầu lâu, quay chung quanh tại mông lung tồn tại bên người bay múa lấy. Đây hết thảy cho thương giả vô tận uy áp. Thế nhưng mà ánh mắt của hắn bên trong, lập lòe lại như cũ chỉ là điên cuồng. Hắn hiểu được cái này khó giải, chư thần bị thương nặng cũng không phải là hoàn toàn khó giải. Nó cũng không phải là tất nhiên vẫn lạc. Quá hoang thời đại cực kỳ về sau vô tận tuế nguyệt đến nay ghi lại trong phạt vẫn luôn là một loại tai nạn biểu tượng. Sự hiện hữu của nó hủy diệt hết thảy hết thảy. Trên cơ bản tại thần phạt phía dưới có thể sống sót liền vạn phần một cũng chưa tới. Phải biết rằng, phàm là có thể dẫn tới thần phạt xuất hiện, không người nào là hùng bá một phương chấn nhiếp thiên địa vô địch bá chủ. Bọn hắn tuy nhiên phạm phải tội nghiệp bất đồng, đưa tới thần phạt cũng không giống với. Thế nhưng mà bọn hắn tuy nhiên cũng có một cái cộng đồng đặc thù, cái kia chính là chọc giận tới thiên địa, chọc giận tới cái kia ầm ầm đã khống chế hết thảy cao nhất tồn tại. Những người này, cái đó một bất thế nghịch thần phạt, chấn nhiếp một phương thiên địa vô địch tồn tại. Thế nhưng mà bọn hắn, lại cơ hồ là chín thành cửu cửu đều đã bị chết ở tại thần phạt phía dưới. Bởi vậy có thể thấy được, cái này thần phạt khủng bố rồi. Mà chư thần bị thương nặng càng là thần phạt bên trong cường đại nhất, không? Nhất nghèo, không? Nhất địch được rồi. Có tư cách đưa tới bực này tồn tại, không khỏi là xưng hùng một cách thời đại, chấn áp toàn bộ thiên địa được xưng trong khoảng thời gian ngắn. Vũ nổi vô địch vĩnh hằng cường giả. Thế nhưng mà bọn hắn lại không có một thoát ly qua chư thần bị thương nặng vẫn lạc. Thần phạt khủng bố, có thể thấy được chư thần bị thương nặng càng là khó giải. Thế nhưng mà giờ phút này tại người khác trong mắt đã là hoàn toàn khó giải, hẳn phải chết không thể nghi ngờ chư thần bị thương nặng lại đốt lên thương giả sở hữu chiến ý. Người khác không được. Hắn chưa hẳn không được. Hắn sẽ không không được. Hắn dám chắc được. Trong thoáng chốc trực tiếp luân hồi gia trì đã đến đã vượt qua cực hạn mạnh nhất cấp độ, cả ngàn chuôi cử kiếm vô hạn điệp ra có thể trấn áp hết thảy. Hóa thân thành kiếm thông thiên duy ta. Không có gì ngoài vũ động thiên trang biến mất, thương giả đã phủ xuống cường đại nhất tư thái. Đón trên bầu trời chậm rãi rơi xuống chín sắc hư ảnh chi lôi, thương giả thẳng vọt lên. Giờ khắc này, tại có người kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt. Hắn lập tức cùng lôi điện tiếp xúc. Chỉ là trong nháy mắt, hoặc là liền trong nháy mắt đều không có. Thương giả hóa thân vô địch cử kiếm trực tiếp hoàn toàn nát bấy. Ở giữa thiên địa, tựa hồ không tiếp tục hắn một tia ấm ký. Nhưng khi nhìn tại trong mắt mọi người, lại cũng biết. Thương giả còn chưa chết, hắn còn không có có vấn lạc. Bởi vì trên bầu trời, hàng lâm chín sắc hư ảnh chi lôi, vậy mà lại lần nữa tăng cường rất nhiều. Rốt cục, tại trên bầu trời, một cổ xa xa bao trùm tại sở hữu phía trên lực lượng, xuất hiện. Tư môn mở ra, một cổ cháo lưu bành trướng thanh âm, mặc dù là tại tiếng sấm vang rền thế giới bên trong, yêu nguyên cũng có được nó cái kia rõ ràng âm hưởng. Lập tức về sau, một cổ bành trướng dòng sông theo một cổ tàn phá hết thảy khí tức chạy ra khỏi tư môn. Luân hồi chi giới, đại diễn hoàng tuyền, hàng lâm. Nước suối thu liếm toàn bộ luân hồi khí tức, chuyên chú đối kháng nổi lên bầu trời hàng lâm vô tận hình phạt người không ngừng chạm vào nhau. Cháo lưu lăn mình. Quay cuồng thiên lôi bạo nổ. Một phương mất mạng, một phương trọng sinh. Một người có luân hồi chi giới vô hạn ủng hộ. Mà đổi thành một người, nhưng lại trên bầu trời vô tận lôi vân cùng cái kia mông lung tồn tại cung cấp người va chạm, tựa hồ sẽ vĩnh hằng kéo dài xuống dưới. Tại đại diễn hoàng tuyển hình chiếu nước suối cùng chín sắc hư ảo chi lôi giao giới địa phương. Một cái mông lung hình ảnh chậm rãi lô đi ra. Đó là thương dạ, đó là bị chín sắc hư ảo chi lôi một kích nát bấy thương dạ. Hắn cũng chưa xong toàn bộ biến mất. Quanh thân đã không hoàn chỉnh rồi. Một cánh tay biến mất, si ông khẩu rách nát rồi mấy chỗ chén ăn cơm lớn nhỏ đông xu. Như vậy hình thái, mấy có lẽ đã không trọn vẹn không chịu nổi. Thương giả sở hữu đều cải biến thế nhưng mà duy nhất không thay đổi, cũng chỉ có hắn hai mắt. Hắn ở đằng kia hồn độn diễn biến thiên địa sơ khai chỉ lúc tự tồn tại hai cái đồng tử bên trong sắc ra trọn đời bất khuất mạnh nhất tôn nghiêm cùng điên cuồng. Thỉnh chia sẻ. Của quai web. 13.800.100. Con vinh. O dơ gơ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 564. Lại để cho thần phạt. Ngày tháng 11 ngày 4. Thiên địa thần phục tuế nguyệt mất sắc. Ý. Không quảng cáo toàn văn chữ càng lúc này càng lượng trên thành phương. Là một cái hủy diệt thế giới ở bên trong tồn tại toàn bộ vũ giới ở trong cơ hồ nhất lực lượng cường đại cùng vũ giới bên ngoài, vô tận thế giới trong vĩ đại nhất lực lượng. Hai phe lực lượng cực điểm va chạm. Mà thương giả lại tựu là ở vào cái này cực đạo va chạm trung tâm. Không ngừng giãy giụa, sở hữu đều đang thay đổi, duy nhất không thay đổi, chỉ là cái kia phần chấp nhất, cái kia phần điên cuồng. Vạn dặm bên ngoài, nguyên một đám hiểu thiên địa vết nứt không gian bị xé nứt ra. Một tôn tràn đầy bất hủ thần tính khủng bố tồn tại, nhao nhao giá lâm tại đây. Tại càn lượng thành phương viên vạn dặm ở trong, hết thảy không gian mặc dù không có nghiền nát, thế nhưng mà tại hoàn cảnh như vậy bên trong cơ hồ đã sớm rối loạn rồi. Húng hồ, mặc dù không có dối chút ít cường giả hàng lâm tại đâu đó, chỉ sợ kết cục cũng chỉ có một cái kia chính là chết. Hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Một đạo, hai đạo. Cơ hồ theo đạo thứ nhất, khe hở xuất hiện mấy nháy mắt về sau, chừng 15 đạo khe hở bị xé nứt ra. Những người này toàn bộ đều là hư ảo tồn tại. Tựa hồ bọn hắn, vốn sẽ không có thật thể. Một tôn vô địch cường giả mở ra vô song đồng tử, nhìn xem vạn dặm bên ngoài cái kia diệt thế tràng cảnh. Sợ hãi thán phục nổi lên bốn phía, vô tận cảm khái. Thật sự thật không ngờ, tại phàm giới bên trong vậy mà cũng có thần phạt đến thế gian. Ta cho rằng, chỉ có chúng ta những này thần tôn tồn tại mới có thể dẫn xuất vật như vậy. Thế nhưng mà phía trước, dĩ nhiên là một phàm nhân đưa tới khủng bố như vậy. Một tuy nhiên hư ảo, thế nhưng mà cái kia thần tính khí tức cơ hồ chấn nhiếp một phương thiên địa vĩ đại tồn tại nhẹ nhàng mở miệng. Chung quanh không có bất kỳ tồn tại. Nếu có, hoặc là có thể từ nơi này người trong lời nói nghe được một cái kinh hãi kết luận, cái kia chính là lúc này xuất hiện những này tồn tại, vậy mà toàn bộ đều là thần linh. 15 tôn thần linh, dĩ nhiên cũng làm như vậy phủ xuống hư không chiến vực. Cái này tại dĩ vãng là bất luận cái gì thời đại, bất luận cái gì lịch sử phía trên. Đều là điên cuồng đấy. Hoặc là gần kề chỉ là thần phạt còn không có khủng bố như vậy. Thế nhưng mà lần này thần phạt, dĩ nhiên là chư thần bị thương nặng. Cái này thật sự thật bất khả tư nghị. Nói chuyện là một tướng mạo diêm dúa lẳng lơ tồn tại âm, tuy nhiên âm nhu thế nhưng mà cái kia trong đó khiếp sợ, lại không khó nghe được. Nếu như không phải cái này chư thần bị thương nặng, chúng ta cũng không có khả năng có cơ hội hàng lâm cái này hư không chiến vực. Mặc dù chỉ là hư ảnh cũng không được. Bên người, một đồng dạng thần tính huy hoàng cơ hồ có thể phai mờ hết thảy bất hủ tồn tại, nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, toàn bộ thần linh đều là khẽ gật đầu. Bất quá, đưa tới lần này chư thần bị thương nặng tồn tại, không biết phạm vào cái gì ngập trời đại nghiệt. Thậm chí ngay cả loại này tại toàn bộ vũ giới bên trong, mấy chục vạn thậm chí trăm vạn năm đều không xuất ra một lần từ cổ chí kim đệ nhất hình pháp đều trêu chọc đã đến. Lại là một tồn tại, bất quá cái này một không có chút nào khủng bố lực lượng chảy ra, hắn quan ngoại giao thậm chí cùng một cách bình thường người đồng dạng. Bất kể thế nào nói lần hắn là chết chắc. Đáng tiếc như thế một tương lai vô địch tồn tại. Có thể rước lấy như vậy tai nạn. Thiên tư của hắn chỉ sợ có thể cùng chủ giới bên trong cái kia mấy đại gia tộc dốc sức bồi dưỡng, tương lai muốn đột phá thiên địa hạn chế, được chứng nhận chính thức bất hủ vô địch thiên tài so sánh với tiểu phàm giới, vậy mà cũng có thể xuất hiện như vậy tồn tại. Trong thanh âm, vô tận tiếc hận, giống như có lẽ đã vi thương giả kết cuộc định ra nhạc dạo. Tất cả mọi người đều thu liễm vô song đồng tử. Hồi xoay người, chuẩn bị ly khai. Tốt sợ hãi thán phục lực lượng. Ngay tại những người kia chuẩn bị lúc rời đi, một tiếng thét kinh hãi truyền vào. Tất cả mọi người đem ánh mắt lần nữa nhìn lại. Mà giờ khắc này đúng là thương giả vô hạn gia trì cơ hồ muốn tan vỡ chư thiên một khắc. Cái này khủng bố lực lượng gần như có thể so sánh chúng ta tại phàm giới bên trong cực hạn. Thiên tài, vô địch thiên tài. Đây tuyệt đối là một vô địch đích thiên tài. Chẳng lẽ thật sự không thể cứu dược sao? Nếu như có thể cứu hắn một mạng, như vậy chúng ta tương lai cơ hồ có thể nhất định huy hoàng cả đời. Khó, khó, quá khó khăn. Chư thần bị thương nặng, giờ phút này chỉ là nhằm vào hắn xuất hiện đấy. Nếu như chúng ta xuất hiện, chỉ sợ cái kia thần phạt uy lực trong khoảnh khắc có thể nghiền nát vĩnh hằng rồi. Nhẹ nhàng lắc đầu. Mà giờ khắc này thương giả hóa thân cử kiếm, hoàn toàn mất mạng rồi. Nhìn thấy một màn này, ngoại trừ thở dài, chỉ có thể là thở dài rồi. Tàn. Hết thầy, đã xong. Thở dài một tiếng, xé rách trước mắt hư không, mấy tôn tồn tại cơ hồ tự muốn rời đi. Thế nhưng mà ngay một khắc này, trước khi đạo kia kinh hô nữ thần chi âm vậy mà lại lần nữa truyền đến. Còn lần này cũng đem lại để cho chuẩn bị ly khai những này tồn tại triệt để sợ ngây người. Luân hồi. Tại sao có thể là luân hồi? Hắn gọi về luân hồi xuất hiện. Hắn không có chết đi. Hắn triệu hồi ra luân hồi đến đối kháng cái này từ cổ chí kim đệ nhất hình pháp. Trong chốc lát, tất cả mọi người ánh mắt đồng thời nhìn phía thương giả bên kia. Rồi sau đó, bọn hắn thấy được trong cả đời, vĩnh viễn không cách nào nhìn thấy một màn. Luân hồi chi môn mở rộng ra. Đại diễn hoàng tuyền sóng tuôn ra. Cường như chư thần bị thương nặng, lại bị trào lên mà ra nước suối, hoàn toàn đã cách trở. Cái này, không ai có thể đang nói cái gì. Bọn hắn chỉ có thể vô hạn sợ hãi nhìn lẫn nhau lấy. Luân hồi lực lượng, đó là tuyệt đối tấm khu. Đó là mặc dù chủ giới bên trong người mạnh nhất nhóm, cũng không dám giao thiệp với tuyệt đối cấm khu. Thiếu niên này, vậy mà, gọi về. Ở vào không ngừng mãnh liệt nước suối cùng chín sắc hư ảo chi lôi giao giới địa phương. Thương giả bất chủ gào thét. Giờ khắc này hắn đã bị thống khổ, đã siêu tại dĩ vãng là bất luận cái gì thời điểm. Hiện tại hắn liền đau nhức muốn ngất đi đều làm không được. Không ngừng thừa nhận, không ngừng bị lôi kiếp lực lượng phá hủy. Mấy gãy chấn giới vương thân thể triệt để sụp đổ sóng. Toàn thân trên cơ bản một điểm không dư thừa. Giờ phút này hắn trên cơ bản đã bị phán định tử hình rồi. Mà phủ phục trên mặt đất phần đông võ giả cũng thì cho là như vậy đấy. Mặc dù là càn lượng không hoàng, giờ phút này cũng chỉ có thể vô tận bi thương. Thế nhưng mà ở này cuối cùng thời khắc, Thương Dạ lại lần nữa đã chứng minh một điểm. Đó chính là hắn vĩ đại, từ cổ chí kim đệ nhất. Bất hủ chi thân thể đi ra cho ta. Lại là một tiếng cơ hồ khiến thiên địa sụp đổ giống to theo Thương Dạ trong miệng truyền ra. Rồi sau đó tím sắc diệt hết trong trời đất, một vòng bất luận cái gì đều không thể xóa đi hoàng kim chi sắc tràn ngập vạn vật. Thương Dạ cuối cùng áp chủ bài, mạnh nhất thân thể được xưng về sau chứng đạo thiên địa, diệt thế vô hạn cuối cùng tiêu bất hủ chi thân thể. Chỉ tiếc cường như bất hủ chi thân thể tại đây vô tận lôi điện bên trong cũng căn bản tựu không cách nào trèo chống. Nếu như không phải của hắn bất hủ chi thân thể cơ hồ tựu là luân hồi chế tạo, mà sau lưng càng là có thêm luân hồi trèo chống. Chỉ sợ nó cũng sẽ không biết so chấn giới vương thân thể cường lớn hơn bao nhiêu. Không ngừng nghiền nát, sau đó một lần nữa ngưng tụ. Tuy nhiên hết thảy xem, không có có bao nhiêu vấn đề. Thế nhưng mà nếu như có thể nhìn kỹ hơn mấy nháy mắt, sẽ nhạy cảm phát hiện. Giờ phút này bất hủ chi thân thể ngưng tụ tốc độ, xa xa so ra kém sụp đổ diệt tốc độ. Hủy diệt, hết thảy tan thành mây khói, đây chỉ là vấn đề thời gian rồi. Tuy nhiên đã gần như tan vỡ. Thế nhưng mà Thương Dạ trong đôi mắt, như cũ là cái kia bất khuất điên cuồng. Hắn sắc ra kinh thí thần quang trong mắt hồn độn tiếp tục vận chuyển cơ hồ một lát ở trong tựu diễn biến thiên địa vạn vật sinh ra toàn bộ quá trình. Ta đã từng có thể làm được, kiếp này đồng dạng có thể làm được. Tương lai của ta nhất định nghịch chuyển thiên địa luân hồi tuế nguyệt. Tương lai của ta nhất định hết thảy đều thần phục. Ta Thương Dạ, vĩnh hằng bất hủ, từ cổ chí kim bất diệt. Luân hồi đi ra cho ta. Cuối cùng chính thức cuối cùng một khắc rồi. Lại là một tiếng truyền khắp thiên địa tiếng hô, vô số cử kiếm bay lên trời. 1000 chuôi là cực hạn. Đúng vậy, tuy nhiên lại không có nghĩa là lấy, hắn Thương Dạ không cách nào siêu việt cực hạn. Rốt cục, lại là một châm chuôi vô địch luôn hồi lực lượng gia trì đã đến trên thân thể hắn. Giờ khắc này thiên địa rúng động, sau lưng đại diễn hoàng tuyền vô tận lan mình. Quay cuồng trước chính sắc hư ảo chi lôi càng thêm điên cuồng. Cả hai ở giữa hết thảy cơ hồ đều bị hoàn toàn lau đi rồi. Thương Dạ đã cường đại nhất hoàn toàn rồi. Vô tận tan vỡ lực lượng bắt đầu cùng cái kia luân hồi lực lượng chậm rãi dung hợp. Đã từng xuất hiện, lại để cho nó đều không thể mục nát kỳ tích tồn tại, lại lần nữa xuất hiện. Đã từng Thanh Hà Tông sau trong núi bế quan thời điểm Thương Dạ lặng lặng nhìn lơ lửng trước người cái kia chưa từng hoàn toàn qua hồn độn chi trương. Trong đôi mắt là suy nghĩ, là trầm tư, là rung động. Duy có thần linh cảnh giới mới có thể đánh nhau mở đích hồn độn chi trương, đã bởi vì lúc trước Lạc Tinh tự một trận chiến mà đã lấy được giải phóng. Cho nên, hắn đã có nghiên cứu tư cách. Dung luyện hồn độn thiên khí cấp bậc mạnh nhất thân thể chỉ có dung luyện hết thảy vạn vật. Mà ta đã có chấn giới vương thân thể, đã có bất hủ thân thể, đã không cần bất luận cái gì đồ vật rồi. Cho nên ta muốn làm tựu là triệt để đem cái này hai đại vô địch thánh thể dung luyện duy nhất. Mà như vậy điều kiện tiên quyết tựu là nghiền nát. Chỉ có nghiền nát toàn bộ mới có thể trùng hoạch hoàn toàn, mới có thể phá rồi lại lập đặt chân cái khác vô thượng cảnh giới. Trong ấp đã hiện lên vô số hình ảnh, cuối cùng định dạng là đã từng chứng kiến cái kia hồn độn chi trương thời điểm tràng cảnh. Đưa tới cái này thần phạt, không phải là ta đột phá hết thảy hạn chế, tiến vào mặt khác một phen thiên địa tốt nhất kỳ ngộ ư. Ta Thương Dạ, muốn dùng cái này từ cổ chí kim mạnh nhất hình pháp thay ta rèn luyện thân thể cho ta tiến lên trải bằng con đường. Thỉnh chia sẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 565. Cổ Kim Vũ Trụ, mảnh, ngày, tháng 11 ngày 4, nơ bơ sơ bê. Toàn thân, vô tận tôn quý hoàng kim chi sắc cơ hồ bao phủ thiên địa. Ý, không quảng cáo, toàn văn chữ, càng thương dạ dãy rua tại sắp chết biên giới trên hạ thể, kỳ tích lực lượng dần dần sống lại, sự hiện hữu của nó tuy nhiên cấp thấp. Thế nhưng mà nó bản thân nhưng lại vĩ đại nhất vĩnh hằng. Cơ hồ trong nháy mắt, tại đây kỳ gà phạm vi hiện trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh rồi. Chín sắc hư ảo lôi kiếp lực lượng đình trệ, đại diễn hoàng tuyển hình chiếu lực lượng đình trệ. Cái này hai đại vô địch lực lượng đều làm cho bỗng nhiên xuất hiện kỳ tích mà dừng lại. Chúng tựa hồ tại kiêng kỵ, tại thần phục, tại chờ đợi. Rốt cục, đương cái này giống như sinh ra lực lượng chậm rãi tới gần đại diễn hoàng tuyển một phương thời khắc. Mãnh liệt bạo suyệt trái loạn xuất hiện. Trước khi đại diễn hoàng tuyển tại bốc lên tại điên cuồng. Thế nhưng mà so về hiện tại đến, trước khi hết thảy quả thực đã trở thành vui đùa. Giờ khắc này bạo suyệt trái loạn, giờ khắc này lăn mình. Quay cuồng chôn ở chư thiên, bao phủ vũ trụ. Nó giống như có lẽ đã trở thành còn sống tồn tại, nó giống như có lẽ đã có được vô tận lực lượng. Trong khoảng khắc, chín sắc hư vô chi lôi lui bước, hoàn toàn lui bước. Trong nháy mắt thiên địa vạn vật bên trong, duy nhất còn lại chỉ có cái kia bị kỳ tích bao trùm đại diễn hoàng tuyển chi lực. Cuồng bạo dòng sông, vỡ tung hết thảy trở ngại, cắn nuốt vô tận, hủy diệt chư thiên. Từ xưa tới nay đệ nhất hình pháp cho tới bây giờ đều là diệt sát một đời lại một đời vô địch cường giả, lại để cho thống ngự một cái thời đại đế tôn đều vẫn lạc tồn tại, tại đại diễn hoàng tuyển bao trùm phía dưới, hoàn toàn biến mất rồi. Cái kia tựa như từ cổ chí kim tồn tại hư ảnh, huyết hồng hai mắt như trước mở ra lấy. Hắn nhìn thật sâu liếc cái này trào lên hoàng tuyển, nhìn thoáng qua cái kia thượng diện bao trùm kỳ gà lượng. Tại hết thảy che giấu chỗ sâu nhất, đã hiện lên một tia bất luận kẻ nào đều có thể đơn giản phát giác kiêng kỵ. Nó kiêng kỵ rồi. Cái này trừng trị thần linh, diệt sát đại thánh, hủy diệt muôn đời, mai táng chư thiên vô địch hình pháp kiêng kỵ rồi. Nhẹ nhàng vung tay lên, đầy trời man hoang hung thú thánh thú biến mất không thấy gì nữa, rồi sau đó thân ảnh của nó cũng đã bắt đầu thời gian dần trôi qua làm nhạt cho đến hư vô. Ở giữa thiên địa tại độ khôi phục dĩ vãng yên lặng. Mà duy nhất tồn lưu cũng chỉ có đã hoàn toàn trầm tính đại diễn hoàng tuyển. Cảm thấy uy áp biến mất, một tôn vô thượng cường giả đứng. Chỉ là bọn hắn cũng không dám phi hành. Bởi vì bọn hắn không dám làm tức giận cái kia bị thương giả triệu hoán mà đến dòng sông. Cảm nhận được dòng sông phía trên bốc hơi lại không có tràn ra khí tức trong những người này trong nội tâm là vô tận sợ hãi. Bọn hắn mặc dù không có thăm dò qua. Có thể là nội tâm của mình lại tự nói với mình chỉ cần nhiễm một điểm cái kia dạng khí tức. Như vậy bọn hắn kiếp này chỉ có thể vẫn lạc. Càn lượng không hoàng đứng tại đại diễn hoàng tuyển một bên tùy ý luôn hồi khí tức bao trùm tại mặt ngoài lại không có chút nào lui bước. Chỉ là hắn có thể làm được, cũng chính là như vậy. Đại diễn hoàng tuyển. Số mệnh tổ vương, ngài thật sự thành công không? Hắn, dĩ nhiên là ngài ạ. Giờ khắc này càn lượng không hoàng vô cùng bình tĩnh. Bởi vì từ cổ chí kim mạnh nhất diệt sát đều đã vượt qua, mà thê tử của mình tựa hồ cũng không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng đến, xem ra tự hồ chỉ là chờ đợi trở về rồi. Hắn hiện tại chỉ là tiêu thương giả có thể bình yên vô sự trở về mà thôi. Vạn dặm bên ngoài 15 tôn thần linh, nhìn lẫn nhau lấy thần bên trong, là vĩnh viễn sợ hãi cùng khiếp sợ. Nếu như không thật sự thấy như vậy một màn, bọn hắn thật sự khó mà tin được phát sinh hết thảy. Thiếu niên kia, đến cùng cái gì địa vị? Mượn luôn hồi lực lượng, cái này nghịch thiên, cái này thật sự nghịch thiên. Nếu là bị hắn thật sự gọi về bản thể đại diễn hoàng tuyển hàng lâm, như vậy toàn bộ chủ giới bên trong còn có cái gì tồn tại có thể ngăn chặn hắn? Chúng ta chứng kiến một đời vĩnh hằng quật khởi, vinh quang, vinh hạnh. Ghi chép hắn hình dạng, khuyên bảo chủ giới bên trong tông môn, người này chọn đời không là địch. Chọn đời, không thể địch. Hết thảy quy về bình tĩnh. Ở giữa thiên địa sinh linh, như kỳ tích một cách đều không có giảm bớt. Duy nhất không tại cũng chỉ có cái kia đối kháng hết thảy diễn biến như thế vĩ đại chí cường tồn tại. Hắn không thấy rồi. Thế nhưng mà tất cả mọi người biết rõ, hắn khẳng định vẫn còn. Hắn tất nhiên không có vấn lạc. Không là vì bọn hắn tin tưởng, mà là bọn hắn khẳng định. Bọn hắn suy đoán khẳng định. Hiện tại thương giả tại bọn hắn trong nội tâm đã là đã vượt qua thần linh vĩ đại rồi. Dù sao, đối mặt như vậy hình pháp, thần linh không có trở ngại sao? Rất lâu sau đó, đại diễn hoàng tuyền như trước lặng lặng tồn tại. Mà luân hồi chi môn cũng không có chút nào đóng cửa mo dạng. Mọi người cũng đều tại chờ đợi cái kia một thiên tài trở về một khắc. Bọn hắn muốn ghi khắc cái này vĩnh hằng một khắc. Rốt cục tại đã chờ đợi không biết bao lâu thời gian về sau, một giọng nói chậm rãi truyền ra. Thanh âm kia không có trước khi ngập trời dáng vẻ khí thế độc áp, lại tràn đầy vô tận huyền ảo, chí tôn vĩ đại. Tan vỡ vô tận kiếp trước, nghịch chuyển vĩnh hằng tương lai. Ta trở về hiện tại. Chém giết nguyên thủy chân ngã, vĩnh hằng. Ta rách nát rồi hết thảy. Sáng nay, vinh quang đã trở về. Ta chi tồn tại tất nhiên siêu thoát vĩnh hằng áp chế thiên địa. Toàn bộ đại diễn hoàng tuyền nổi lên điểm một chút hào quang chút ít rõ ràng không sắc, rồi lại đã bao hàm vô số sắc màu hào quang bay lên trời thời gian dần trôi qua hội tụ. Rốt cục, một cái mơ hồ thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Đó là một cái thân thể, đó là một cái hạng gì hoàn mỹ thân thể. Toàn thân, vô tận thần quang thánh quang chan quấn, vô số bất diệt huy hoàng ý chí tăng thêm. Vĩnh hằng lực lượng tại bên người nghiền nát, đại đạo ảnh thu nhỏ, tại đâu đó run rẩy. Đương cái kia một đôi bao hàm, là hư vô hai mắt mở ra thời điểm thiên địa vạn vật đều thay đổi. Giờ khắc này, vô số tồn tại bừng tỉnh, vô số từ cổ chí kim huy hoàng sống lại. Từng màn giao dệt, diễn biến thế gian cực hạn cải biến, sáng tạo ra trọn đời khó quên lập tức. Chấn giới vương thân thể, vi đạo nội cường đại nhất thân thể. Bất hủ chi thân thể, vi đạo bên ngoài cường đại nhất thân thể. Mà ta cuối cùng thành công. Đã kỳ tích lực lượng là nó, như vậy, ta cũng cứ như vậy xưng hô. Từ đó, ở giữa thiên địa, vũ trụ ở trong, đâu thèm đạo nội đạo bên ngoài thân thể của ta, chính là cường đại nhất tồn tại, chính là đã vượt qua bất luận cái gì cổ xưa ghi lại, bất luận cái gì thế giới bên trong sở hữu thánh thể. Tên của nó, tự kêu là cấp bách thân thể. Đường tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt. Sở hữu quang quần sáng vô hạn bành trướng, cơ hồ một lát bên trong, 9981 trong chân lý sắc màu bắt đầu lưu chuyển, chúng không ngừng diễn biến cái này duy mỹ thực sắc. Mà từng cái quang quần sáng bên trong đều có một loại đã vượt qua hết thảy lực lượng sống lại, chúng diễn biến, phát triển, lập tức về sau mệnh từng màn kinh thế đồ án. Nhẹ nhàng huy động cánh tay, cơ hồ khiến không gian trực tiếp nghiền nát hơi vừa nhấc chân. Vậy mà đạp nát một phương thiên địa. Giờ khắc này, nhìn xem trên bầu trời giơ tay nhấc chân tựu lại để cho thiên địa sụp đổ diệt thương giả. Mọi người tựa hồ thấy được một thái cổ thời đại hoàng kim chiến thần theo thời không trường trong sông sống lại, một lần nữa phủ xuống thế gian. Tất cả mọi người, không nói một lời, chỉ có thể lặng lặng trầm mặc, ngẩng đầu nhìn, cúng bái lấy. Hồn độn hư vô không gian, một chỗ kỳ dị tồn tại. Chỗ đó thiên diệp thanh liên vô hạn nở rộ, chỗ đó tiên phượng chân long không ngừng chạy. Một cây gốc đạp tìm thiên địa đều không được vừa thấy thần linh kỳ gốc lặng lặng sinh trưởng. Mà ở đây hết thảy nhất hài hòa một khắc, một đôi mắt đột ngột trương ra. Sau đó một thần bí tồn tại lặng lặng đi ra hết thảy mi mang cùng không biết bên trong. Ánh mắt của hắn bình thường rồi lại vĩ đại. Bên trong hồn độn trực tiếp mở một cái hư vô vũ trụ toàn thân cao thấp ẩn chứa, là một loại đã vượt qua thiên địa hài hòa. Năm đó, ngươi buông tha cho hết thảy, được ăn cả ngã về không, chờ đợi, chỉ sợ không chỉ có chỉ là siêu thoát. Chút xuống vô số, ngươi cuối cùng thành công. Ngươi, sợ sợ sớm liền ý thức được, hắn, ngã vào một bước cuối cùng nguyên nhân đi à nha. Nguyên lai, ta thật sự không bằng ngươi. Tuổi trẻ thân ảnh nhẹ nhàng thở dài, mà giờ khắc này, cái kia ngàn vạn dị thú đồng thời trường giống tựa hồ tại làm nổi bật lấy tồn tại thở dài. Mấy người các ngươi cũng nên đắc tỉnh. Nó đều muốn trở về rồi, nếu chúng ta mấy cái tại không trở về, chỉ sợ tương lai, không cần kiếp nạn xuất hiện, nó muốn đem chúng ta triệt để phai mờ rồi. Thanh âm rơi xuống đất, người trẻ tuổi trước mặt, lập tức xuất hiện bốn cái đi thông bốn cái mi mang không gian không rong. Mà tựa hồ là thanh âm của hắn, rốt cuộc đạt đến hiệu quả. Bốn đạo thanh âm, vậy mà đồng thời vang lên. Ta trở về. Nó đều đã đến, ta sao có thể bất tỉnh đây này. Trở về rồi. Muốn nghỉ ngơi một chút đều không được, trở lại rồi. Thỉnh chia sẻ. Nhật Bản bơ, dơ, gơ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 566. Chính thức nhịp thiên. Ngày. Tháng 11 ngày 4. Nơi bơ sơ bê. Cảm nhận được thân thể của mình đã vượt qua hết thảy, vĩ đại thương giả nở nụ cười vơi vô cùng bình tĩnh, tuy nhiên lại tràn đầy một loại bá đạo. Một loại bỏ qua thiên địa coi rẻ sở hữu bổn nguyên bá đạo. Cuối cùng có một ngày, chỉ dựa vào thân thể của ta cũng có thể lại để cho thiên địa thần phục. Thu liễm sau lưng hết thảy thần quang, vô tận thần bí quang quần sáng khoảng cách biến mất. 9981 trong chân lý chi sắc hoàn toàn lui bước. Cái này trong nháy mắt thương giả quay về yên lặng trở lại nguồn suối. Nhìn xem dưới thân cái kia yên lặng xinh đẹp hoàng tuyển chi thủy nhẹ vung tay lên. Lập tức, hoàng tuyển đảo lưu, luân hồi chi môn mở rộng ra. Hết thầy trung quy yên lặng. Thương giả đạp trên ưu nhã bộ pháp, một bước vạn trượng. Đi tới trên mặt đất. Giờ phút này càn lượng không hoàng đang lặng lặng đứng tại tự nhiên xương hoàng bên người. Nhìn xem thương giả, khẽ gật đầu. Ta thành công rồi. Vô cùng đơn giản bốn chữ tại càn lượng không hoàng trong nội tâm lại nặng như ngàn vạn. Thành công rồi. Thương giả thực thành công rồi. Ngươi nói là cuối cùng có một ngày ngữ cũng có thể vĩnh hằng rồi. Run lẩy bẩy, khó có thể tin. Lại lần nữa khẽ gật đầu. Còn lần này lại làm cho càn lượng không hoàng hai gò má chậm rãi tràn ra nước mắt. Võ giả đổ máu không đổ lệ. Đây chẳng qua là chưa tới rơi lệ thời điểm. Ngươi trước hết để cho khai. Ta giải trừ cuối cùng thêm tại trên người nàng phong ấm, làm cho nàng tỉnh dậy đi. Nhẹ nhàng kéo lại muôn ở tự nhiên xương hoàng càn lượng không hoàng thương giả mỉm cười. Sau đó đi lên tiến đến. Nhìn xem không hoàng xương hoàng thân thể thương giả trong ánh mắt, là một loại thỏa mãn, là một loại khó tả tiêu sái là thoải mái. Nhìn thấy thương giả nhìn mình thê tử thân thể hơi sưởng sốt, lượng không hoàng không có bay lên cái gì khác thường tâm tư. Bởi vì từ lúc tự nhiên xương hoàng trở về một khắc, thương giả tự vì nàng miêu tả một thân quần áo, một thân cái loại này ngăn cách hết thảy linh thức, căn bản là không cách nào nhìn xem quần áo. Đối với thương giả thận trọng, hắn cũng rất cảm kích. Dù sao, ở đằng kia dạng thời khắc còn có thể nghĩ vậy một điểm cơ không dễ dàng. Sau một khoảng thời gian thương giả động, hắn đưa tay ra cánh tay, đem một loại huyền ảo lực lượng hội tụ tại thượng diện. Đây là mới bắt đầu lực lượng, là hết thảy nhất nguyên thủy lực lượng. Nhẹ nhàng huy động, mới bắt đầu lực lượng bắt đầu bộc phát. Nó phồn vinh mạnh mẽ tới. Lập tức bao phủ không hoàng xương hoàng thân thể toàn bộ. Rồi sau đó, tại chạy đến đoạn tư ngữ cùng càn lượng không hoàng trong ánh mắt, tự nhiên xương hoàng thân thể bắt đầu cải biến. Trở nên trong suốt như tuyết, thần uy hoành hành. Cái này trong nháy mắt, cái kia sáng lạn hào quang cơ hồ che giấu trên trời dưới đất đầy đủ mọi thứ huy hoàng. Nhìn xem cái kia tràn đầy thần quang thân thể, cảm nhận được cái kia thượng diện tràn ngập thần tính, càn lượng không hoàng miệng trương sâu sắc, khó có thể khép kín. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì cái kia từ cổ chí kim đệ nhất hình pháp lại đột nhiên xuất hiện, vì cái gì thương giả gần kề chỉ là phục sinh chính mình, không tính tử vong thê tử, tự đưa tới như vậy thẩm phán. Giờ khắc này, hắn toàn bộ đã minh bạch. Hắn triệt để đã minh bạch. Hắn hiểu được thương giả vĩ đại, thương giả không thể siêu việt, càng thêm đắc minh bạch thương giả điên cuồng. Ngươi vậy mà tạo thần. Thương giả làm hết thảy dĩ nhiên là tại tạo thần. Hắn vậy mà sáng tạo ra một cái thần linh. Nghe được càn lượng không hoàng, Đoạn Tư Ngữ ngốc trệ, triệt để ngốc trệ. Đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào suy đoán, thương giả vừa rồi, vậy mà tại tạo thần. Hắn vậy mà đem mẹ của mình đã tạo thành một thần linh. Cái này đã không phải là nghịch thiên. Khó trách thiên địa đều muốn đánh xuống cái kia chờ kiếp nạn trừng phạt hắn. Cử động như vậy, so tan vỡ vô số thế giới. So tan vỡ 1.000 1.000 cái hư không chiến vực, tội nghiệt còn muốn sâu nặng. Thần linh đó là tánh mạng cấm khu lực lượng. Chỉ có theo dựa vào lực lượng của mình từng bước một đột phá mới có thể đi đến một bước kia. Mặc dù tựu là những cái kia cường hoành vô cùng đích thiên tài, mặc dù những cái kia sinh hạ đến tựu có thần linh cảnh giới thượng cổ thần tộc, bọn hắn cuối cùng cũng là theo dựa vào chính mình mới trở thành đấy. Thế nhưng mà giờ phút này thương giả vậy mà đem một phàm nhân chế đã tạo thành thần linh. Cái này quá rung động rồi. Không thể xem như tạo thần. Dù sao, ta chỉ là làm cho nàng đã trở thành chuẩn thần. Tuy nhiên là nói như vậy, thế nhưng mà thương giả trong mắt, nhưng lại một loại không nói gì kiêu ngạo. Hắn hiện tại còn không tính chính thức thần linh, cho nên hắn không cách nào sáng tạo một cái nguyên vẹn thần linh. Thế nhưng mà chờ đợi có một ngày, hắn có thể chính thức đặt chân thần linh cảnh giới thời điểm, như vậy hắn cuối cùng hội tạo ra một thần linh đấy. Tuyệt tự, ngươi đến tột cùng đã lấy được thế nào truyền thừa, hay vẫn là ngươi bản thân chính là của hắn truyền thế? Trầm tư hồi lâu, càn lượng không hoàng mở miệng hỏi. Hắn hiện tại căn bản là không cách nào khẳng định trước khi suy đoán mình cũng là đã lấy được một tổ vương truyền thừa. Hay vẫn là cái loại này cơ hồ có thể được xưng tụng không chút nào tần toàn bộ quán thâu truyền thừa. Có thể là mình, so về thương giả đến chinh lịch thậm chí không chỉ là một bậc. Thương giả thế nhưng mà liền số mệnh tổ vương một sự tình đều không chút nào biết đến. Hơn nữa tạo thần chính mình căn bản là liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Từ nơi này người trẻ tuổi thân ảnh trên người. Hắn xuyên thấu qua vô lượng tổ vương trí nhớ, tựa hồ thấy được lúc trước cái kia tôn không phục thiên địa, phất tay bóp nát 12 một trong số mệnh tổ vương thân ảnh. Hai người bọn họ tôn tầm đó, có cơ hồ giống nhau bóng dáng. Đồng dạng thiên tư hơn người, có thể nói từ cổ chí kim vô địch, đồng dạng nội liễm bá đạo, bỏ qua nhiều loại. Hơn nữa, cả hai càng là giống nhau điên cuồng. Một thành tựu mãi mãi đệ nhất tổ vương về sau, vậy mà sẽ đi lại tiến cái kia một bước cuối cùng cơ hội, chỉ là vì hư vô mờ mịt tương lai. Mà đổi thành một, thậm chí liền thần linh cảnh giới đều không có đạt tới, vậy mà lựa chọn tạo thần. Phải biết rằng, chư thần bị thương nặng cái kia chính là tại mãi mãi niên đại cũng là cơ hội khó giải kiếp nạn. Hắn tại tạo thần trước khi, nên đã hiểu rõ hội mang đến cái dạng gì tai họa đi à nha. Dù vậy còn yêu nguyên kiên quyết đi lên một bước này, thậm chí lợi dụng cái này hẳn phải chết kiếp nạn, vì chính mình rèn trọn đời đến nay để nhất cường đại thân thể hình thức ban đầu. Điên cuồng như vậy, so về từng đã là số mệnh tổ vương đến chỉ có hơn chứ không kém. Cho nên, hắn cơ hồ có thể nhận định thương giả không phải một cái người thừa kế. Hắn tựu là hết thảy người sáng lập. Hắn tựu là số mệnh tổ vương chuyển sinh. Nhẹ nhàng cười cười, thương giả chứng minh trả lời. Là cùng không phải, có quan hệ gì sao? Hiện tại ta đây, là thương giả, tương lai ta đây, vẫn là thương giả. Lời này kỳ thật đã xem như trả lời. Hắn hiện tại gọi là thương dạ, một mực xuống dưới đều muốn đem gọi là thương dạ. Cho nên, mặc dù kiếp trước như thế nào huy hoàng, đây chẳng qua là đi qua. Hắn hiện tại sẽ là một cái khác thời đại mở ra người, hắn đem mở ra một cái thuộc về hắn thương dạ chuyên trúc thời đại. Vì sáng lập cái này chuẩn thần thân thể, ta đã hao phí vượt qua một nửa huyết dịch rồi. Vừa mới đã vượt qua chư thần bị thương nặng, ta cũng không có bao nhiêu sức mạnh. Hiện tại ta cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Tiêu trong khoảng thời gian này, không cần có người quấy rầy ta. Nghe được thương dạ Càn Lượng Không Hoàng nhẹ gật đầu. Tự nhiên xương hoàng linh hồn cùng nhục thân cũng đã là chuẩn thần cấp đã từ biệt. Chỉ cần tiếp tục tu luyện xuống dưới thành tựu thần tôn sự nghiệp to lớn, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nàng khả năng còn muốn ngủ say một thời gian ngắn. Dù sao thần hồn cùng thân thể không phải mình trên việc tu luyện đi đấy. Chúng ở giữa dung hợp, chỉ sợ cũng cần không ngừng thời gian đoạn thời gian, đừng cho người hủy hoại thân thể của nàng. Lời này kỳ thật đều không cần thương dạ phân phó, tự nhiên Sương Hoàng là vợ của hắn, là hắn yêu nhất người, hắn làm sao có thể lại để cho người phá hư nàng trọng sinh tiêu đây này. Tư ngữ, ngươi dẫn thương dạ đi nghỉ ngơi đi. Ta đem mẹ của ngươi đưa đến một cách địa phương an toàn, lặng lặng chờ đợi nàng tỉnh lại đoạn thời gian, ngươi tự phụ trách tiếp đãi thương dạ. Nói xong lời này, cũng không đợi thương dạ cùng đoạn tư ngữ có phản ứng gì, người trực tiếp hóa thành hư vô, biến mất tại ở giữa thiên địa. Thấy như vậy một màn, thương dạ hơi sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Mà đoạn tư ngữ quả thật có chút khác thường cúi đầu, bởi vì hắn theo phụ thân mới vừa nói lời nói thời điểm trong ánh mắt tựa hồ thấy được một loại khác thường thần sắc. Thương dạ, ngươi đi theo ta. Nói xong lời này, vội vàng quay người tựu muốn ly khai. Thế nhưng mà chỉ chớp mắt, nàng đã có điểm choáng váng. Bởi vì trước mặt, phương viên trăm dặm ở trong hết thảy đã biến thành hư ảo. Đã từng huy hoàng vô cùng uy chấn toàn bộ Tây vực cực Tây chi địa vạn năm tuế nguyệt Càn Lượng thành phủ thành chủ đã hoàn toàn biến mất rồi. Vừa rồi chư thần bị thương nặng uy lực mặc dù không có tùy ý mà ra. Có thể là ở vào đối kháng trung tâm Càn Lượng phủ thành chủ lại bởi vì trong nháy mắt đó va chạm dư ba mà triệt để biến mất rồi. Thỉnh chia sẻ. Cuộc quay web 13.800.100 Com 92 Vinh O Dơ Gơ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 567. Lực lượng truyền thừa. Ngày tháng 11 ngày 4. Nơi bơ sơ bê. Hiện tại đoạn tư ngữ thật sự có điểm không liệu. Tuy nhiên một tòa phủ thành chủ đối với Càn Lượng Không Hoàng mà nói cái gì đều không coi là. Tự là tại đoạn tư ngữ trước mặt cũng không có cái gì cùng lắm thì đấy. Muốn tại kiến một tòa, hoàn toàn tùy thời có thể bình đi lên. Chỉ là giờ phút này đã có điểm xấu hổ rồi. Dù sao thương dạ trước mắt đã đầy đủ mệt nhọc. Đối kháng này chờ khủng bố thiên phạt, thậm chí còn hao phí đem gần một nửa huyết dịch phục sinh mẹ của mình, càng là vì nàng chế tạo thần linh cảnh giới dạng phát ra, chỉ sợ sẽ là một chân thần đã đến cũng phải mệt chết đi được. Hắn cần nghỉ ngơi, chính mình vậy mà tìm không thấy nơi thích hợp. Tuy nhiên, võ giả hoàn toàn không quan tâm những vật này, thế nhưng mà như vậy dù sao cũng là rất thất lễ đấy. Nói sau là hắn cần nghỉ ngơi à, chính mình lại một chút cũng bang không đến. Nhìn xem đoạn tư ngữ tại đâu đó mờ mịt không biết làm sao bộ dáng, thương dạ nhẹ nhàng cười cười. Mà nụ cười này cho hiển nhiên cũng làm cho trước khi có chút không hiểu khẩn trương đoạn tư ngữ thoáng chấn định xuống dưới. Đi Càn Lượng trong thành tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, chia phủ thành chủ muốn kiến thành cũng không phải một ngày hay hai ngày sự tình, ta có thể chờ không đến lúc đó đây này. Thương dạ thanh âm, lại để cho đoạn tư ngữ giật mình tỉnh ngộ. xác thực, chính mình ở bên trong không thể ở, không có nghĩa là trong thành những địa phương khác không thể ở. Trầm thấp đầu, thần sắc hơi có chút ảo não, cảm giác mình như thế nào trong khoảng thời gian ngắn trở nên ngu như thế đần rồi. Thương Dạ hơi có chút sủng nịch nhìn xem nàng. Hắn tại Đoạn Tư Ngữ trên người tổng có thể chứng kiến một ít vũ linh bóng dáng. Cho nên, hắn thật sự đem nàng trở thành một người muội muội, một người như vậy vật. Đi thôi, vừa vặn ta tại trong thành chỗ ở còn không có có thoái thác, trở về có lẽ vẫn là có thể đấy. Kỳ thật Thương Dạ lời này nói đúng là có chút nói giỡn. Đừng nói hắn không có thoái thác, chính là hắn không có ở chỗ đó ở qua, chỉ cần đi đến, dù là bên trong ở chính là Bình Vân Thiên Địa lâu nhân vật trọng yếu, cũng tuyệt đối muốn cho hắn nhường lại đấy. Phải biết rằng, hắn hôm nay tồn tại, thế nhưng mà chí cường hoàng giả. Nhưng hắn là biểu lộ thực lực chí cường hoàng giả. Tuy nhiên không phải Bình Vân Thiên Địa lâu cao tầng, thế nhưng mà hắn cho dù so những cái kia cao tầng thân phận tôn quý rất nhiều, tựu là thực lực, cái này là thực lực vô địch, mang đến cao đẳng đãi ngộ. Hướng phía Bình Vân Thiên Địa lâu phương hướng, Thương Dạ nhẹ nhàng bước ra bước chân. Mà Đoạn Tư Ngữ tựu theo sát Thương Dạ sau lưng. Chỉ là Thương Dạ tùy tiện một bước, nàng đều muốn bay đi thật lâu mới có thể đuổi theo. Trong nội tâm không ngừng bốc lên, nàng tại cảm thán Thương Dạ cường đại. Như phụ thân như vậy to lớn cao ngạo, cơ hồ là hư không chiến vực, phàm là giới bên trong chí cường đích nhân vật, đều bại bởi hắn dạng đích thiên tài, rốt cuộc là như thế nào tu luyện đó? Thương Dạ, ngươi năm nay đến cùng có lớn bao nhiêu? Đoạn Tư Ngữ tốc độ thủy chung có hạn, Thương Dạ cũng không nên trực tiếp kéo xuống chính cô ta bay đi. Cho nên tốc độ này tựu ra rồi. Trên đường đi, Đoạn Tư Ngữ nhẫn nhịn thật lâu, rốt cuộc hay vẫn là hỏi lên. Nghe được nàng, Thương Dạ không có trả lời ngay, thần bên trong tràn đầy một loại mông lung ảo giác. Giống như mộng, giống như hư. Lớn bao nhiêu? Ta lớn bao nhiêu? Ta chính thức tuổi thọ hẳn là 34 đi à nha. Xuyên Việt trước khi 20 tuổi. Đi vào cái thế giới này cũng đã 14 năm. Ta hẳn là 34 tuổi. Nghe thế con số lập tức, phi hành thuật bên trong đích Đoạn Tư Ngữ thiếu chút nữa trực tiếp từ không trung rơi xuống. Lưỡng con mắt đáng yêu hai mắt mở thật to đấy. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi xinh đẹp biểu lộ nhìn qua Thương Dạ, tựa hồ không thể tin được tuổi của hắn. Ngươi! Ngươi vậy mà! Chỉ có 34 tuổi. Thanh âm hơi có chút cải biến. Chỉ là nàng tiếng nói thủy chung như vậy ôn nhu. Mặc dù tại như thế nào cải biến cũng không có cho người phiền chán cảm giác. Thương Dạ khẽ gật đầu. Chính mình sau này sẽ là 34 tuổi. Ngươi mới 34 tuổi. Thực lực của ngươi vậy mà đã đến loại cảnh giới này. Điều này sao có thể? Tựu là phàm giới bên trong. Sự thật lịch sử ghi lại những cái kia vĩ đại vượt qua đời. Hay thiên tài tiếp nhận vô số truyền thừa, tiếp nhận đủ loại kỳ chân dị bảo bồi dưỡng, thậm chí trực tiếp đã tiếp nhận một ít cường giả lực lượng quán thâu, cũng đa tài nhất có thể ở 300-400 tuổi thời điểm thành tựu cử đầu tồn tại đấy. Năm đó già lâu la hoàng, hiện tại đế già hủy hoàng đều là có thêm bọn hắn nhất mạch bên trong lực lượng nguồn suối, trên cơ bản bọn hắn chỉ cần nội tình đáng đánh toàn bộ có thể tại vài năm trong thời gian thông qua lực lượng quán thâu theo siêu thoát chi cảnh tốc hành cử đầu tồn tại. Nghe nói như thế, Thương Dạ có chút dừng lại. Mà lần này cũng làm cho đằng sau đang có chút ít ngốc trễ nói xong Đoạn Tư Ngữ đập lấy sau lưng của hắn. Ai ôi! Bụng lấy trán của mình, rơi xuống đất phía trên sắc, là một loại mềm mại thống khổ thần sắc. Thương Dạ muốn thò tay, thế nhưng mà tựa hồ nghĩ tới điều gì cuối cùng không có dối ra hai tay. Mà là nhẹ nhàng vung tay lên, đem nàng vịn. Thân thể của mình, mặc dù không có sử dụng cách này vừa mới cô đọng chưa từng để nhất thánh thể, cũng tuyệt đối không phải Đoạn Tư Ngữ có thể chống lại đấy. Hiện tại trình độ tựu là so về đỉnh phong hoàng giả đến cũng không kém chút nào. Mà thôi Đoạn Tư Ngữ thân thể đụng phải chính mình không khác lấy trứng chọi đá. ngươi đây là cái gì thân thể, như thế nào cứng như vậy? Biểu môi môi, xoa có sưng đỏ cái trán, có chút hướng phía Thương Dạ phàn nàn nói. Mà Thương Dạ chỉ có thể mặt hàm cười khổ run lấy hai vai, ý bảo không phải mình cố ý đấy. Một lúc sau, tại Thương Dạ linh khí quán chú phía dưới, Đoạn Tư Ngữ trên trán sưng đỏ cũng dần dần biến mất. Cái này sẽ không lưu lại cái gì dấu vết. Nếu như vậy, người ta có thể thật không có người đang muốn. Nghe nói như thế, Thương Dạ nhẹ nhàng cười cười. Hắn biết rõ đây là Đoạn Tư Ngữ đang nói đùa đấy. Mặc dù cái trán thật sự để lại vết thương, cũng tuyệt đối không tổn hao gì vẻ đẹp của nàng. Cái con kia hội tăng thêm một phần khác xinh đẹp mà thôi. Cái này yên tâm, ngươi trên trán là tuyệt đối sẽ không lưu lại bất luận cái gì vết thương đấy. Đối với cái này điểm Thương Dạ hay vẫn là thập phần tự tin đấy. Hơi có chút hoài nghi nhìn xem Thương Dạ, sau đó không biết từ chỗ nào móc ra một mặt nho nhỏ tấm gương, là ở chỗ này xem. Nhìn thấy một màn này, Thương Dạ thật sự có chút ít im lặng. Không là vì Đoạn Tư Ngữ quá phận chú ý dung mạo của mình. Dù sao lòng thích cái đẹp, thế nhân đều có. Mà như các nàng như vậy tuyệt thế danh hoa, càng là chú ý chính mình dung nhan, không muốn bị bất luận kẻ nào so xuống dưới. Chính thức lại để cho Thương Dạ im lặng, là Đoạn Tư Ngữ trên tay cái kia cái gương. Nếu như không có nhìn lầm, cái kia tấm gương nên là một kiện thần bảo cấp bậc tồn tại. Phàm giới bên trong thông linh thần bảo cơ hồ đồng đẳng với một yêu quái cấp bậc cử đầu tồn tại. Như vậy chân quý bảo vật là nhất lưu thế lực tiến giai đỉnh phong thế lực tất yếu tồn tại. Mà ở thần bảo tuy nhiên so không được thông linh thần bảo, thế nhưng mà nó quý giá, đồng dạng cơ hồ không có giá trị có thể cân nhắc. Đoạn Tư Ngữ trong tay mặt này cổ kính tuyệt đối hẳn là một kiện phòng ngự tính chất thần bảo. Vật như vậy, ngoại trừ không thể trấn áp số mệnh, những thứ khác so về một kiện thông linh thần bảo đến đều không kém chút nào rồi. Thế nhưng mà hôm nay bảo bối như vậy lại bị trở thành trang điểm gương đồng. Đúng rồi Tư Ngữ, ngươi mới vừa nói già lâu la hoàng cùng đế già hủy hoàng cái kia nhất mạch có một cái lực lượng truyền thừa. Cái kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đương hai người lại lần nữa bay lên không thời điểm, Thương Dạ nghĩ tới vừa rồi nghi vấn, vì vậy trực tiếp hỏi lên. Nghe được Thương Dạ, Đoạn Tư Ngữ hơi sững sờ, hiển nhiên không biết Thương Dạ hỏi những này có làm được cái gì. Bất quá nàng hay vẫn là rất thích ý cùng Thương Dạ nhiều trò chuyện đấy. Không có có do dự chút nào, trực tiếp đem trong ấp quan vào trong đó hết thảy đều nói ra. Phàm giới ở trong, vô số thế lực giao thoa xuất hiện, mặc dù là cường như Bình Vân Thiên Địa lâu chờ tứ phương truyền thừa trăm vạn năm siêu cấp thế lực, cũng là người hiểu biết ít thế hệ. Trước khi lịch sử trường trong sông chôn vùi vô số khủng bố thế lực, bọn hắn so về hôm nay cái này ngũ phương đỉnh phong chỉ mạnh không yếu. Thí dụ như năm đó Hắc Tận Chỉ Hoàng tựu là một cơ hồ nhất thống toàn bộ hư không chiến vực vĩ đại đế hoàng. Nếu như không phải về sau, Bình Vân Thiên Địa trong lầu che giấu chủ giới hạ kỳ kiệm đồ xuất thế, hơn nữa một ít nguyên nhân khác, chỉ sợ hắn sớm liền trở thành trong lịch sử đệ tam tôn nhất thống hư không chiến vực vĩ đại rồi. Ngoại trừ những này đỉnh phong thế lực bên ngoài còn có rất hơn thế lực tuy nhiên không lộ ra, nhưng lại từ cổ chí kim trường tồn đấy. Sự hiện hữu của bọn hắn lịch sử cơ hồ có thể đi theo. Tùy tùng vô số thời gian trước khi, so về hôm nay những thế lực này, bọn hắn cổ xưa rất nhiều, cũng thần bí rất nhiều. Mà già lâu la hoàng cùng đế già hủy hoàng tương ứng cái này nhất mạch, đúng là đã từng nhất huy hoàng cổ xưa thế lực một trong. Lúc trước đệ nhất tôn nhất thống hư không chiến vực đế hoàng, tựu là bọn hắn cái này nhất mạch hoàng chủ nhân vật. Chỉ là về sau theo cái kia tôn đế hoàng phi thăng, rồi sau đó tiến đế hoàng thực lực tuy mạnh, lại còn không có đạt tới chấn nhiếp hết thảy tình trạng. Cho nên đời thứ nhất hoàng triều tan thành mây khói. Tuy nhiên đã mất đi ngày xưa mạnh nhất huy hoàng, thế nhưng mà cái này nhất mạch nhưng không ai dám trêu chọc. Bởi vì bọn hắn cái này nhất mạch cũng bị trở thành thần thoại nhất mạch. mỗi một thời đại đệ tử không nhiều lắm, cơ hồ tựu là một hai cái mà thôi. Thế nhưng mà mỗi một thời đại, bọn hắn cơ hồ đều có thần thoại xuất hiện. Mặc dù có đứt gãy, cũng sẽ không biết kéo dài bao nhiêu thời gian. Cái này nhất mạch xảy ra thần thoại cử đầu, có ghi lại bên trong thậm chí vượt qua 20 số lượng. Đây là một cái khủng bố con số, cũng là một cái huy hoàng con số. Đi chia sẻ. Của quai web. 13.800.100.com Nu ốp yêu. To gơ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 568. Không đến, là vì không. Ngày. Tháng 11 ngày 4. Khủng bố như vậy, cơ hồ bao gồm hư không chiến vực ghi lại bên trong gần 3 thành thần thoại số lượng. Đây là một cái vĩ đại truyền thừa, đây là một cái vô địch thế lực. Mà đế già hủy hoàng tựu là xuất từ như vậy một cái có thể nói hư không chiến vực chí tôn nhất mạch. Căn cứ đoạn tư ngữ theo như lời, đối với những cái kia hư không chiến vực cao tầng mà nói không tính bí mật đấy. Mỗi một thời đại cách này một truyền thừa thần thoại bị tuyển người đều là tại thực lực đạt đến siêu thoát thực lực về sau, sẽ biến mất ước chừng bách niên thời gian. Mà khi bọn hắn trở về thời điểm tất nhiên cũng đã trở thành cự đầu cường giả. Cho nên, rất nhiều người đều suy đoán tại đây thần thoại nhất mạch ở bên trong tất nhiên có một loại đặc thù lực lượng truyền thừa dạng truyền thừa, lại để cho vô số thế lực đỏ mắt. Chỉ tiếc cho tới bây giờ không ai có thể dò xét đến cái kia truyền thừa nơi ở, càng không có người dám can đảm thật sự chém giết đoạt cái này một truyền thừa. Không vì cái gì khác, gần kề chỉ là thần thoại cái này tên tuổi như vậy đủ rồi. Thần thoại tồn tại, mặc kệ ở đâu cái thời đại, đều là tuyệt đối nhất cường đại nhất nhân gian thánh giả. Bọn hắn phất tay tầm đó, có thể lại để cho vô số cử đầu cường giả vẫn lạc, động binh về sau gần như có thể nghiền nát một phương đại thế giới dạng có thể nói cực đạo khủng bố tồn tại, ai dám trêu chọc. Vốn cái này nhất mạch tại đệ nhất vị đế tôn phá không về sau cơ hồ rất ít xuất hiện trên thế gian rồi. Mà ở nhất gần 100 vạn đến 30 vạn năm trước trong khoảng thời gian này càng là cơ hồ không có tồn tại thân ảnh. Mọi người cũng sớm đã đem bọn hắn quên đi. Bất quá, ngay tại hơn 30 vạn năm trước, cơ hồ thứ tư đảm nhiệm đế tôn muốn xuất hiện thời khắc, bọn hắn mới ngang trời xuất thế, quét ngang thiên địa, cái thế vô song. Khi đó Hắc Tận Chỉ Hoàng mang theo gần 20 cự đầu cường giả, cũng không phải là chỉ là bình thường cự đầu. Bọn hắn toàn bộ đều là đỉnh phong cự đầu. Thậm chí trong đó, chí cường hoàng giả cấp bậc tồn tại đều có được vượt qua một tay số lượng. Như vậy thế lực, mặc dù có kinh thế trận đồ bình vân thiên địa lâu cũng tuyệt khó ngăn cản. Thế nhưng mà, tưởng gì sự tình lại đã xảy ra. Vốn tiêu diệt từng bộ phận, hoàn toàn có thể sáng lập bất hủ hoàng triều Hắc Tận Chỉ Hoàng, lại đột nhiên nổi điên đồng dạng tập kích cái này một truyền thừa đã lâu, mấy có lẽ đã bị sở hữu thế lực quên đi cổ xưa thần thoại chí tôn nhất mạch. Mà trận chiến ấy cũng rốt cuộc công bố cái này thần thoại nhất mạch đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào rồi. Một trận chiến thời điểm thần thoại nhất mạch chỉ có 3 người tồn tại. Mà 3 người này có 2 người vậy mà đều là thần thoại cự đầu. Thậm chí yếu nhất chính là cái kia vãn bối đệ tử, vậy mà cũng có được chí cường hoàng giả tu vi. Trận chiến ấy thiên băng địa liệt, tứ hải trầm luân, đánh chính là tuế nguyệt không sắc, thiên địa nghiền nát. Cơ hồ toàn bộ hư không chiến vực đã tao ngộ có thể nói hắc ám niên đại đến nay thâm trầm nhất đà kích. Kết quả cuối cùng là thần thoại nhất mạch tổ tông thần thoại cử đầu, dùng chính mình hy sinh làm đại giá, đả thương nặng Hắc Tận Chỉ Hoàng. Mà đổi thành bên ngoài một thần thoại cử đầu đã ở đánh một trận xong không lâu, an vị hóa thiên địa. Trận chiến này, Hắc Tận Vương Triều cũng bỏ ra thiên đại một cái giá lớn. Một chuyến gần 20 tôn đỉnh phong cử đầu có thể còn sống trở lại đấy. Vừa mới chỉ đủ một tay số lượng. Mà ở trong đó, chí cường hoàng giả càng là ngoài hai người. Trùng hợp lúc này, mặt khác mấy phương đỉnh phong thế lực cũng dốc toàn bộ lực lượng, đưa cho Hắc Tần một kích cuối cùng. Là dịch, Hắc Tần Hoàng Triều toàn bộ cử đầu cường giả còn thừa không có mấy. Mà Hắc Tần chỉ hoàng càng là đã gặp phải không cách nào trị hết trọng thương, trở về không lâu triệt để mất mạng. Nghe đoạn tư ngữ tương khởi hư không chiến vượt lịch sử thương giả người tuy nhiên còn ở nơi này, thế nhưng mà tâm thần cũng đã phiêu hốt rất xưa. Theo đây chỉ có hư không chiến vượt bên trong cao đoan tồn tại mới có thể biết trong lịch sử, hắn thấy được. Hắn thấy được thần thoại nhất mạch khủng bố cùng cường đại. Càng là thấy được Hắc Tận chỉ hoàng, cái này bị đời sau xưng là động loạn hoàng giả, cái thế cường giả vô địch. Lực lượng một người đối kháng một cổ xưa thần thoại thậm chí đưa hắn gạt bỏ. Rồi sau đó, không có nghỉ ngơi trực tiếp đối kháng vô số cử đầu cường giả, càng là giết thiên hôn địa ám, lại để cho hư không chiến vực lây dính vô số cử đầu huyết dịch. Hoặc là, vĩ đại như vậy, mới xứng được với mở một phương hoàng triều. Đúng rồi thương giả, ngươi hỏi chuyện này để làm gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn khiêu chiến đế già hủy hoàng à? Đã biết thương giả tuổi thọ về sau, đoạn tư ngữ kêu lên thương thất giả tên đến, cũng càng thêm thuận miệng. Mà ở cách này trong giọng nói, càng là tăng thêm vài phần không hiểu hàm nghĩa. Chỉ là thương giả đối với những này, căn bản là không cách nào nắm chắc. Vốn, đoạn tư ngữ nói lời này là một loại trêu chọc ngữ khí. Thế nhưng mà sau khi nói xong, nàng đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên mặt sắc biến đổi. Đúng rồi, trước ngươi chém giết Cấn Hiền Hoàng. Ngươi chém giết Đế Thích Vương triều đệ nhất áp giới Linh Hoàng. Thật sự nhớ ra cái gì đó, đoạn tư ngữ thần sắc xuất hiện sợ loạn. Giờ phút này tuy nhiên trên không trung, thế nhưng mà hai tay của nàng lại cũng đã vũ động. Chỉ là xem ra tựa hồ đắc tội cái kia tôn đời này thần thoại người thừa kế, chủ giới để một bá chủ người là nàng mà không phải thương giả. Nhìn xem cái dạng này đoạn tư ngữ thương giả nhẹ nhàng cười cười. Không việc gì đâu. Muốn nói đắc tội hắn, ta cũng sớm đã cùng hắn không chết không ngất rồi. Chúng ta tôn môn cũng sớm đã cùng hắn không chết không ngất rồi. Nói ra cuối cùng thương giả ngữ khí hơi có chút lãnh ý. Đế già hủy hoàng, mặc kệ sau lưng ngươi có cỡ nào huy hoàng truyền thừa, có kinh khủng bực nào truyền thống. Kiếp này, ta tất nhiên muốn cho ngươi nghiền nát, cho ngươi từ nay về sau xóa tên thiên địa. Ta thề, ta dùng ta thương giả kiếp này chứng đạo tiêu thề. Thương giả nội tâm thề nói, đoạn tư ngữ không có nghe được. Nàng bây giờ còn đang vì thương giả vừa rồi câu nói kia mà giật mình. Ngươi đã sớm cùng đế già hủy hoàng bất tử không tu rồi. Ngươi đã cùng đế già hủy hoàng không chết không ngất rồi. Vậy ngươi như thế nào còn ở nơi này tranh thủ thời gian chạy trốn? Tranh thủ thời gian trở lại ngươi nguyên lai thế giới bên trong, chỗ đó đế già hủy hoàng muốn gạt bỏ như thế cảnh giới ngươi có lẽ không dễ dàng. Đi mau! Thanh danh của ngươi đã truyền đi rồi, ngươi tranh thủ thời gian ly khai tại đây, bằng không thì hắn tất nhiên sẽ lập tức hàng lâm tại đây đấy. Đoạn tư ngữ ngữ khí cực kỳ rồn rập, cái kia vội vàng khuôn mặt, cái loại nầy hận không thể thương giả lập tức ẩn tàng lên thần sắc, lại để cho thương giả nội tâm có chút ấm áp. Hắn thật không ngờ, cái này gần kề chỉ là thấy qua vài lần tiểu nữ, vậy mà hội quan tâm như vậy hắn. Thương giả tự nhiên có thể phân biệt ra, đây không phải làm bộ, mà thật sự tựu là phi thường lo lắng. Nói chuyện, đoạn tư ngữ lại không biết từ nơi này đem cái kia phiến phong cách cổ xưa gương đồng rút đi ra. Cái này thần bảo tên là Mây Còn Cảnh, là phụ thân cho ta hộ thân đấy. Ngươi bây giờ cầm nó thời khắc mấu chốt, mới có thể đủ thay ngươi lập tức một kích đấy. Nói xong, gương đồng đã hướng phía thương giả đưa tới. Thấy như vậy một màn thương giả trong nội tâm dòng nước ấm đã không thể ức chế chảy xuôi ra. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra đoạn tư ngữ. Chầm rãi cười cười vơ cho tựa hồ đã trầm mặt thiên địa, lại để cho vốn khẩn trương đoạn tư ngữ tại thời khắc này chìm yên tĩnh trở lại. Đây là của ngươi này bảo bối, ta không cần. Chuyện này, ngươi cũng không cần đấy. Đế già hủy hoàng, hắn sẽ không tới tìm ta đấy. Bởi vì, hắn không có nắm chắc chém giết ta. 5 năm về sau hôm nay, hắn còn không có thực lực đối kháng để lại cho hắn âm ảnh ta đây. Hắn hiện tại, không dám. Hắn hiện tại, không dám. Đây là lời nói sao? Đây là một cái có lẽ đánh giá đế giả hủy hoàng, cái vị này đương đại đệ nhất hoàng giả ư. Thương giả, vậy mà nói hắn không dám. Hắn không dám. Hắn vậy mà không dám. Nghe đoạn tư ngữ đã hoàn toàn biến điệu ngữ khí. Thương giả vui vẻ cười cười một khắc đoạn tư ngữ thật sự rất đáng yêu. Đúng, hắn không dám. 6 năm trước, hắn vận dụng đế thích vương triều tuyệt đại lực lượng, lợi dụng hắn hình chiếu, tư không cho ta tất sát một kích. Kết cục, hắn thất bại. 5 năm trước, hắn tự mình xuất lính 11 đại cử đầu linh hoàng chinh phạt ta màn mưa đại thế giới tại hắc hoàng quyền trưởng che đẩy xuống tính cả tư không chiến vượt hơn 10 chỗ siêu cấp thế lực, du ý đem ta triệt để lau đi. Mà kết quả đồng dạng thất bại. Trận chiến ấy, ta tự mình lại để cho hắn nếm đến thất bại quả đắng. Giờ khắc này thương giả trước nay chưa có tự tin. Tuy nhiên lúc trước mượn tín ngưỡng lực tác dụng mới khó khăn lắm trấn áp đế già hủy hoàng. Thế nhưng mà hôm nay, hắn rốt cuộc có thể không dựa vào bất luận cái gì ngoại lực, gần kề bằng vào chính mình có thể đối kháng rồi. Chỉ cần tại nước ngoài bên trong, dùng hắn hôm nay cô đọng mạnh nhất thánh thể cấp bách thân thể vĩnh hằng vô địch uy năng, hoàn toàn cực hạn ra trì tan vỡ lực lượng, hắn đem sẽ đạt tới một cái trước nay chưa có đỉnh phong. Mặc dù không thể lại lần nữa trấn áp đế già hủy hoàng, tuy nhiên lại có thể cam đoan tuyệt không bị thua. Hắn thương dạ tại cô đọng thành công thánh thể một khắc này đã là phàm giới bên trong đỉnh phong nhất 4 người một trong rồi. Thỉnh chia sẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 569. Vận mệnh an bài. Ngày. Tháng 11 ngày 4. Một đường hướng phía càn lượng trong thành phương hướng phi hành lấy. Thương giả thần sắc yêu nguyên yên tĩnh, nhìn không ra cái gì biểu lộ đến. Thế nhưng mà đoạn tư ngữ lại hiển nhiên không phải thương giả như vậy bình tĩnh. Một mực đợi đến lúc hàng lâm tại trong thành vị trí về sau, nàng như trước còn là một bộ ngơ ngác niết. Thương giả cho nàng rung động thật sự là quá lớn. Một cái chỉ có 34 tuổi người, hoặc là tại phàm giới bên trong đã không nhỏ rồi. Đã có thể xem là tráng niên rồi. Thế nhưng mà tại võ giả thế giới bên trong, như vậy tuổi thọ cơ hồ cái gì đều không tính. Võ giả thế giới động mấy trăm hơn 1000 năm. Mà thành tựu siêu thoát võ giả về sau càng là dùng ngàn năm vi đơn vị. Đương đã trở thành cự đầu hoàng giả một khắc bắt đầu, bọn hắn tầm đó đàm luận thời gian cũng đã đổi thành vạn năm. Mà thương giả có tuyệt đối viễn siêu cự đầu hoàng giả thực lực, thế nhưng mà tuổi của hắn so về những cái kia cự đầu hoàng giả đến kém mấy ngàn lần. Cái này căn bản là không cách nào so sánh. Hôm nay chính là như vậy một người tuổi còn trẻ tư không tưởng nổi, thậm chí tại rất nhiều người xem ra hay vẫn là hài tử tồn tại, vậy mà trấn nhiếp tư không chiến vượt để một bá chủ. Cùng hắn kết thù, giết hắn đại tướng, lại làm cho hắn không dám hàng lâm, không dám cùng một trong chiến. Điều này cần, hạng gì thực lực, hạng gì nghịch thiên. Thương giả đứng ở Bình Vân Thiên Địa lâu phía trước. Mà giờ khắc này đằng sau đoạn tư ngữ cũng cuối cùng từ trong mơ hồ tỉnh lại. Đối với thương giả lựa chọn tại đây đoạn tư ngữ cũng không có cái khác thường. Dù sao đây là thuộc về Tây vực đệ nhất thế lực sản nghiệp. Ở chỗ này đãi ngộ tuyệt đối là tốt nhất. Có chút thời điểm tựu là bọn hắn phủ thành chủ đều có chút có chỗ không kịp. Không có làm nhiều uông, hiện tại thương giả thật sự rất mệt. Hắn thầm nghĩ lặng lặng bế quan, tu luyện một thời gian ngắn, đem trước khi số mệnh tổ vương còn sót lại mấu chốt nhất những cái kia quý giá di sản trải vuốt một lần, nếu như khả năng tại cảm thụ thoáng một phát vừa mới cô đọng mà thành vô địch thánh thể uy năng. Trực tiếp đi vào. mà sau lưng Đoạn Tư Ngữ cũng đi theo đi đến. Trước mấy lần lúc tiến vào đều là chỉ có một tiểu nhị sờ người như vậy tượng trưng tới chiêu đãi thoáng một phát. Còn lần này lại không giống với lúc trước. Trong vòng hai ngày thanh danh đại hiển. Theo một cái yên lặng vô chi phàm nhân, lập tức tăng lên tới một cái hư không chiến vực cơ hồ vô địch địa vị. Tại thêm thượng thương giả tuổi thọ, hắn hôm nay chạm tay có thể bỏng. Đã từng cùng hắn từng có một điểm xung đột, thậm chí muốn ra tay gạt bỏ hắn cái vị kia trưởng quầy đã đi tới sắc, là vô cùng cung kính. Cung kính đã đến một loại một số gần như hèn mọn trình độ. Tuyệt tự miện hạ, ngài trở lại rồi. Đối với thương giả, hôm nay vị này trưởng quầy đã tại cũng không có nghĩ cách rồi. Trong lòng của hắn chỉ còn lại có đối với vị kia đại tiểu thư vô tận lòng biết ơn rồi. Nếu như không phải nàng kịp thời gọi lại chính mình, chỉ sợ hắn hôm nay đã là hoàn toàn hư vô đi à nha. Khẽ gật đầu. Sau đó không có để ý chung quanh những này, đã xem như ở lại càn lượng trong thành Bình Vân Thiên Địa lâu tầng cao nhất cung kính. Bay thẳng đến gian phòng của mình đi đến. Phía sau của hắn, Đoạn Tư Ngữ chăm chú theo sau, cũng không có để ý chung quanh những người kia. Dù sao, cho dù là tại phụ thân hắn không có hiển lộ bá đạo thực lực trước khi, nàng cũng sẽ không biết đem những người này để vào mắt đấy. Đưa mắt nhìn thương giả thân ảnh biến mất tại trên cầu thang. Những cái kia Bình Vân Thiên Địa lâu cao tầng nhóm nguyên một đám sắc mặt quái dị. Bọn hắn còn không có từ vừa rồi kinh thiên va chạm bên trong trì hoãn qua thần rồi. Tuyệt tự dạ hoàng đến tột cùng là như thế nào xuất hiện một yêu quái. Trước khi đối với sự miêu tả của hắn còn gần kề chỉ là thiên tài. Nghe đồn rằng ước chừng 6 năm trước khi hắn đối kháng ba tôn thần thoại thiên tài thời điểm cũng chỉ là đối kháng mà thôi. Thế nhưng mà cái này mới vừa vặn đi qua 6 năm. Thậm chí còn vẫn chưa tới 6 năm thời gian, dĩ nhiên cũng làm có như vậy thực lực vô địch. Chí cường hoàng giả. Chí cường hoàng giả. Toàn bộ phàm giới bên trong, chí cường hoàng giả có thể có bao nhiêu? Tam đại thần thoại cộng thêm không phải hai vị đếm được nửa bước thần thoại tồn tại. Ngoại trừ cách này tầm 10 tôn trên cơ bản mà ngay cả cự đầu đều không được vừa thấy tồn tại bên ngoài, chí cường hoàng giả đã là phàm giới ở trong vô địch rồi. Ngưỡng mộ, giờ phút này mọi người có thể làm được, chỉ có thể là vô tận ngưỡng mộ rồi. Tiểu thư, mọi người trầm mặc thời điểm, vị kia trưởng quầy đột nhiên đối với cửa ra vào phương hướng nói một câu nói. Mà theo hắn tiếng nói rơi xuống đất, những này cao tầng cũng theo nghị luận bên trong bừng tỉnh. Nhao nhao hướng phía cửa ra vào nhìn lại. Đãi nhìn rõ ràng người tới về sau đồng loạt hô một tiếng tiểu thư. Hắn tới nơi này sao? Như cũ là nam tử trang phục, vị kia Bình Vân Thiên Địa lâu nữ hài hỏi. Tại đã nhận được trưởng quầy khẳng định trả lời thuyết phục về sau, nàng cũng đã đi ra tại đây. Đồng dạng dùng ngưỡng mộ thần sắc, đưa mắt nhìn vị tiểu thư kia đã đi ra ánh mắt. Vị kia trưởng quầy tựa hồ nghĩ tới điều gì nhẹ cười cười. Vốn gia tộc ở trong, vẫn còn vi tiểu thư về sau uy túc mà đau đầu, cách này xem ra tựa hồ cũng giải quyết. Nghe được trưởng quầy, mọi người tựa hồ ý thức được cái gì đều khẽ gật đầu. Dùng tiểu thư tuyệt thế phong độ tư thái, dùng tiểu thư vô song thiên hạ, tựu là những cái kia thần thoại thiên tài cũng là xứng chi không bên trên đấy. Chỉ sợ cũng chỉ có trước khi cái kia tôn từ cổ chí kim thứ nhất mới có thể cùng nàng xứng đôi. Tiểu thư, ngươi nghe một chút, những người này đều đang nói cái gì lời nói đây này. Tuy nhiên thanh âm không lớn, tuy nhiên là tại vị tiểu thư này sau khi rời khỏi mới nói đấy. Thế nhưng mà đối với có chí tôn thực lực cái vị kia nha hoàn mà nói, những âm thanh này cùng tại bên tai tố nói không có gì bất đồng đấy. Nghe nói như thế, nàng bắt đầu có chút không vừa ý rồi. Trong lòng của nàng tiểu thư là trên trời dưới đất, cái thế vô song tuyệt đối. Không có người tuyệt đối không có có bất cứ người nào có thể xứng được với tiểu thư của mình. Chỉ là đối với mình vị này nha hoàn thái độ, vị tiểu thư này nhưng chỉ là nhẹ nhàng cười cười, không nói gì thêm. Mà chỉ là hướng phía trong phòng đi đến. Tiểu thư, chẳng lẽ ngài thật sự động tâm rồi? Nhìn mình tiểu thư cái kia có mắt không tròng bộ dáng, nha hoàn có chút kinh ngạc. Dĩ vãng nói đến những điều này thời điểm, tiểu thư lần đó không phải lạnh lùng cười cười, hay hoặc giả là mặt không biểu tình. Thế nhưng mà lần này, nàng lại cười rồi. Chẳng lẽ tiểu thư thật sự đối với cái kia vô tri tự đại cuồng sinh ra hứng thú rồi hả? Nghe thế vì giống như tỷ muội thị nữ, vì tiểu thư này rốt cuộc dừng bước. Nhã nhi, ngươi không biết là, hắn thật sự rất ưu tú à? Giờ khắc này, vị kia thị nữ cái miệng nhỏ nhắn trực tiếp trưởng thành hình tròn. Từ nhỏ tỉ trong miệng, nàng tựa hồ thật sự ý thức được cái gì. Toàn bộ hư không chiến vực, có thể xứng được với ta, cũng suy như vậy mấy tôn rồi. Chỉ là đáng tiếc, những người kia không phải mấy vạn tuổi lão quái vật, tựu là cùng chúng ta có đối địch tồn tại. Huống hồ đối với tại bọn hắn, ta cũng không có bao nhiêu hứng thú. Chỉ là cái này tuyệt tử giả hoàng, ta lại muốn định rồi. Giờ khắc này, vị tiểu thư này trong mắt nóng bỏng càng thêm nồng đậm. Ta có trừ giới ở trong tôn quý nhất huyết mạch. Hắn có không? Nhất địch thiên tư, một khi con của chúng ta sinh ra tất nhiên có thể trở thành thiên cổ muôn đời bên trong, vĩ đại nhất đích thiên tài. Đánh vỡ một bước kia hạn định, chỉ có vĩ đại nhất huyết mạch cùng nhất huy hoàng thiên tư mới có thể thành công. Cho nên, ta cùng hắn kết hợp, là một loại tất nhiên, là một loại số mệnh an bài. Nói xong lời này, vị tiểu thư này trực tiếp đi vào trong phòng, mà cái kia gọi là nhã nhi thị nữ, chỉ có thể ở chỗ đó trầm tư. Tiểu thư, chẳng lẽ vì một bước kia thật sự có tất yếu hy sinh nhiều sao như vậy? Ngươi đã bỏ ra rất nhiều nữa. Vì tiểu thư kia không có chứng kiến. Giờ phút này gọi là nhã nhi thị nữ trong ánh mắt tại cũng không có từng đắt là cái loại này ngây thơ, cái loại này đơn thuần. Bên trong ẩm chứa là lớp 10 tang thương, một loại đau lòng hiền lành. Trong phòng thương giả đi đến, đi thẳng tới trên giường. Chính là muốn bế quan cũng không thể ngồi xuống đất. Mà Đoạn Tư Ngữ tựu ngồi ở bên cạnh trên mặt ghế, ánh mắt chưa bao giờ ly khai qua thương giả. Nhìn thấy một màn này, thương giả hơi sững sờ. Bởi vì từ nơi này trong ánh mắt, hắn thấy được một vòng quen thuộc ánh mắt, hắn theo Vũ Linh trong mắt, nhìn thấy qua. Thỉnh chia sẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 570. Tan vỡ tu luyện chi pháp. Ngày. Tháng 11 ngày 4. Cuộc quay web. 13.800.100. Con mơ su u. Com. Nội tâm hơi động một chút, mơ hồ đã hiện lên một tia bất an. Sờ. Cơ ta. Bất quá thương giả cũng không có để ý. Hắn cảm thấy đây là một loại muội muội đối với ca ca đơn thuần sùng bái yêu say đắm. Tư Ngữ, ta muốn bế quan. Ăn, ngươi an tâm bế quan. Nghe được thương giả, Đoạn Tư Ngữ không có do dự chút nào, trực tiếp mở miệng nói. Mà thân thể nhưng lại động cũng không động. Thương giả có chút không nói gì. Mình cũng muốn bế quan. Nhưng khi nhìn Đoạn Tư Ngữ mo dạng, tựa hồ không có chút nào ý định ly khai ý tứ. Bất đắc dĩ một nhún vai. Đã nàng không muốn đi tựu lưu lại, A Lượng Không Hoàng mang theo tự nhiên xương hoàng thân thể không biết đã đi đến đâu. Mà phủ thành chủ tức thì bị biến thành đất bằng, nàng hiện tại cũng không có cái gì nơi tốt đi. Hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, trực tiếp đắm chìm tại chính mình nội trong nước. Thương giả cái này khép lại quan chính là một cái nguyệt thời gian. Trong lúc tại Bình Vân Thiên Địa lâu bên ngoài, không ngừng xuất hiện các loại kinh dị kỳ cảnh. Trong lúc nhất thời hội giống như Phật Đà đến thế gian, nhẹ tụng phạm âm tinh lọc thế gian. Mà không lâu về sau, lại sẽ có thông thiên hư ảnh kiên quyết ngoi lên sông lên trời, tựa hồ muốn nghiền nát thương không. Một cây gốc kỳ diệu cẩu nguyên sinh linh huyền áo ngưng sinh. Tư không tách ra, tím lại để cho người đẹp mắt, thẩm mỹ lại để cho người sợ hãi thán phục. Một chân lý rực rỡ, ra sai phủ lên, lại để cho thiên địa mông lên một tầng hư ảo xinh đẹp. Đương một tháng thời gian tới gần chấm dứt một khắc, thiên địa dị tượng càng là đạt đến một loại ngàn vạn đều xuất hiện thế. Toàn bộ càn lượng thành trên không bốn phương tám hướng cuối cùng nhất đã trở thành tứ phương khác nhau kỳ cảnh. Mà cái này bốn loại kỳ cảnh tại trở về càn lượng không hoàng xem ra lại là có thêm lớn lao hàm nghĩa. Trên bầu trời một phương bị 3.000 cổ Phật chiếm cứ, âm tụng lấy bất hủ văn chương một phương là 9 vạn thần ma từng cái cầu nguyện tại triệu hoán cái gì hàng lâm. Mà kẻ thứ ba thì là hàng tỷ sinh linh an bình, tràn ngập hài hòa. Sau đích một phương là mấy tôn vô địch cường đại dũng giả, tựa hồ tại tay không xé trời, triền miên diệt thương không. Bình tâm từ thiện cầu nguyện bất hủ, hài hòa tịnh thế, nhiệt huyết chiến thiên. Bốn loại kinh dị cảnh tượng cuối cùng nhất hóa thành bốn loại kỳ diệu khí chất biến mất tại trong trời đất. Lưu lại là bốn loại kỳ diệu mông lung. Cuối cùng chúng cũng nhao nhao biến mất. Sờ. Cơ ta cho càn lượng thành để lại vô tận chuyện. Thương dạ lại một lần nghịch thiên. Hắn vậy mà diễn biến Phật tông, ma tông, sinh linh nhất mạch cùng viễn cổ chiến thần huyết mạch, cái này tứ đại mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng đích chân lý chi tâm. Lúc này mới một tháng thời gian, hắn vậy mà đem tứ đại cường thế vô địch lực lượng quy nạp vì bản thân khủng bố. Không hổ là mãi mãi đệ nhất tổ vương vô địch chuyển thế. Không biết khi nào càn lượng không hoàng đã đến gần thương giả bế quan lầu các bên ngoài, lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung phía trên, tùy ý ức vạn ảnh như tản ra vô địch uy diễm, đi không chút nào có thể ảnh hưởng hắn mảy may. Mà đang ở dị tượng đều biến mất một khắc, ở vào trong phòng thương giả, rốt cuộc mở ra hai mắt. Thần là một loại tuyệt đối thỏa mãn. Nguyên lai đệ nhất thế đã sớm đã tìm được tan vỡ phương pháp tu luyện, hắn luân hồi chính là vì đi con đường này tiêu cuối cùng, siêu thoát vô hạn, áp đảo cái kia năm tôn phía trên. Xem ra, về sau đối với sở hữu lực lượng, đều muốn nếm thử cô đọng rồi. Bất kể là hay không tinh thông, đều phải học hội. Bế quan một tháng, đã tiếp nhận số mệnh tổ vương còn sót lại những cái kia quý giá trí nhớ. Thương giả rốt cuộc thông hiểu tan vỡ tu luyện chi pháp. Tan vỡ lực lượng, đó là áp đảo hết thảy đảo nội lực lượng phía trên vĩ đại nhất tồn tại. Mặc dù là tam đại chí cao, cũng tuyệt nhưng không pháp cùng mà so sánh với đấy. Ở giữa thiên địa, cũng tự chỉ có luân hồi, trước khi tại luân hồi chi giới chứng kiến mục nát lực lượng. Cùng với cái kia dung hợp tan vỡ cùng luân hồi về sau tựa hồ phản nguyên kỳ gà lượng mới có thể so sánh với. Mặt khác thật sự kém nhiều lắm. Từng đã là hắn, lính ngộ tan vỡ lực lượng, nhưng lại không biết nên tu luyện như thế nào, mà hôm nay, hắn rốt cuộc biết rồi. Tan vỡ lực lượng tu luyện tựu là tan vỡ. Chỉ có không ngừng tan vỡ, mới có thể không ngừng tăng lên. Chờ đợi ta đem tam thiên đại đạo lực lượng toàn bộ lính ngộ, tại đem bọn hắn từng cách nghiền nát về sau của ta tan vỡ lực lượng, cơ hồ chẳng khác nào tam thiên đại đạo lực lượng tổng rồi. Tại đem những cái kia xuất hiện không thuộc về 3.000, rồi lại đồng dạng khủng bố vô cùng lực lượng từng cách nghiền nát về sau, tin tưởng ta tan vỡ tất nhiên có thể trở thành áp đảo nhiều loại phía trên, có thể hoàn toàn so sánh cái kia năm tôn vĩ đại lực lượng rồi. Thương giả rất hài lòng, tuy nhiên mặc dù dùng tư chất của hắn, muốn hoàn toàn lĩnh ngộ cái kia tam thiên đại đạo lực lượng cũng cần một số gần như vô hạn thời gian. Thế nhưng mà thời gian đối với hắn đến thật sự đã không phải là rất trọng yếu rồi. Hôm nay tuổi thọ tại hồng mông linh khí đặc thù dưới tác dụng, hắn tuyệt đối vượt xa cùng giai đoạn là bất luận cái gì võ giả. Mà hắn hiện tại còn trẻ, còn rất tuổi trẻ. Chỉ cần từng bước một lĩnh ngộ, cảnh giới của hắn cuối cùng hồi lại lần nữa đề cao, mà đồng dạng tuổi thọ của hắn cũng sẽ tiếp tục gia tăng đấy. Lúc này đây, ngoại trừ ta lĩnh ngộ cái kia hơn 10 loại đại đạo lực lượng bên ngoài, lại cô đọng cái này 4 loại đạo ngoại lực lượng, vậy mà cũng là như thế cường đại. Ma tông lực lượng, Phật tông lực lượng thuộc về sinh linh một đạo lực lượng, thuộc về thái cổ huyết mạch cực đạo lực lượng. Đều là có thể so sánh bổn nguyên đại đạo tồn tại. Chờ đợi ta có thể yên tĩnh tu luyện một khắc này, đem bọn hắn toàn bộ nghiền nát, chỉ sợ tan vỡ lực lượng cấp độ, đem sẽ tăng lên đến một cái toàn bộ cảnh giới mới. Khi đó, tin tưởng đồng dạng 1000 chuôi tăng thêm, có khả năng mang đến tăng lên, cũng sẽ biết lại cao một cái cảnh giới. Đi xuống trắng đến, nhìn xem không có một bóng người gian phòng, cảm thụ được toàn bộ bình vân thiên địa trong lầu một mảnh không ràng. Thương giả biết rõ, đây là bọn hắn vì để cho chính mình an tâm bế quan, đã đi ra. Đột nhiên, ngẩng đầu, xuyên thấu qua tầng tầng vách tường, thương giả thấy được đang tại một tòa mới tinh phủ thành chủ lên, ẩm chính mình càn lượng không hoàng. Đoạn thành chủ, mới lính ngộ vài loại lực lượng, có thể theo giúp ta nếm thử một chút sao? Không có có bao nhiêu âm lượng, thậm chí chung quanh cái này phương trong trời đất, cũng không có một điểm thanh âm truyền ra, thế nhưng mà càn lượng không hoàng, lại tựu là đã nghe được. Khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, ở vào trong phòng thương dạ, cũng tiện tay xé sách trước mặt không gian, lói lên rồi biến mất. Càn lượng thành phương Bắc, một chỗ cơ hồ vô tận hoang dã chi địa trên không người yên tĩnh lơ lửng. Thương dạ, ra tay đi. Thanh âm rơi xuống đất, thương dạ không có đấy lắm điều mấy thứ gì đó lời nói trực tiếp lấn thân trên xuống. Trong nháy mắt, nhiệt huyết nhiên đốt, tựa hồ thái cổ thời đại chúng thần thức tỉnh chưa từng tận hôn mê bên trong trở về. Một bao dung chư thiên tan vỡ thương không vô địch cử nhân xuất hiện. Trong khoảnh khắc, động tác của hắn cùng thương giả cân đối đã đến hoàn mỹ cảnh giới. Hoàng hốt lúc thương giả một kích chính là của hắn một kích. Cả hai đã hợp hai làm một rồi. Cường đại một quyền rách nát rồi hư vô, một quyền phía dưới phương viên vạn dặm đại địa biến thành hư vô. Một kích này thương giả vậy mà dùng ra cực đạo chiến huyết đích chân lý lực lượng. Phải biết rằng, nhưng hắn là không có thái cổ chiến thần huyết mạch truyền thừa. Một quyền về sau, 9 vạn thần ma hư không hiển hiện. Cầu nguyện phía dưới, một loại không hiểu lực lượng trói buộc thiên địa, giây lát, chốc lát ở trong, lại để cho không ngừng né tránh càn lượng không hoàng trực tiếp bị hạn định ngay tại chỗ. Mà giờ khắc này thái cổ cử nhân một kích lại lần nữa trùng kích mà hạ. Rơi vào đường cùng càn lượng không hoàng vận dụng tuyệt cường lực lượng. Một lát ở trong tựu muốn tránh thoát hết thảy gông xiềng, nghiền nát cái kia cử nhân một kích. Thế nhưng mà giờ khắc này trên 9 tầng trời đột nhiên xuất hiện 3000 Phật đà hóa thân. Phạm âm tái khởi. Hết thảy huyền ảo đều là giả huyễn. Trên người hắn đầm đặc huyền ảo cùng ý chí chiến đấu lại bị tan rã một điểm không dư thừa. Chỉ có thể riêng lấy lực lượng đối chiến thương giả hóa thân cử nhân vô địch một kích. Mà kết quả tự nhiên là hắn trực tiếp bị đánh bay ở ngoài ngàn dặm. Càn lượng không hoàng thần rốt cuộc chỉnh trọng. Dùng 4 loại hoàn toàn mới cô đọng lực lượng đối kháng chính mình, vậy mà cũng có như vậy uy năng. Giờ phút này thương giả bày ra uy năng, lại để cho hắn cảm nhận được kiêng kỵ. Không có ở do dự trực tiếp gọi về càn khôn đỉnh thế bàn, vừa người đã trở thành vạn trưởng cử nhân. Đương thương giả cùng trên bầu trời cái kia viễn cổ cử nhân một kích lại lần nữa đánh út lại một khắc, càn lượng không hoàng khổng lồ một quyền cũng thẳng nghênh trên xuống. Một hồi y, dơ, a, nơ, gơ, không gian chôn vùi vô số. Song phương rút lui ngoài trăm dặm. Càn lượng không hoàng muốn thư trì hoãn thoáng một phát. Thế nhưng mà thương giả rồi lại một quyền đánh tới. Trong thoáng chốc, vô số sinh linh lực lượng tách ra. Thương giả quanh thân, bầu trời cái kia tôn thái cổ cử nhân quanh thân cũng đều lóe ra một loại lực lượng sống lại khí chất. Thương giả lính ngộ loại thứ tư lực lượng, sinh linh lực lượng tách ra. 4 loại lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, mặc dù chỉ là vừa mới đạt được, thế nhưng mà thương giả cũng đã có thể thuần thục vận dụng. Viễn cổ chiến thần huyết mạch chủ tông cơ hồ vô kiên bất tồi. Tăng thêm ma tông hạn chế cùng Phật tông cái chủng loại kia thanh âm xua tán, cuối cùng dùng sinh linh chi đạo lực lượng thôi đồng dạng trình độ cơ hồ dựng ở thế bất bại rồi. Mà hôm nay Thương Dạ chính diện đối kháng một số gần như hoàn mỹ, ngoại trừ cái kia liều chết lực lượng cùng lĩnh vực bên ngoài cơ hồ càn lượng không hoàn toàn bộ rồi. Trước khi, hắn nhất định phải triệu hoán chung kết lực lượng xuất hiện mới có thể chống lại. Thế nhưng mà hôm nay, tại bốn loại lực lượng cân đối phía dưới, phát huy uy năng vậy mà không chút nào tất chung kết kém bao nhiêu. Thỉnh chia sẻ. Cuộc quay web 13.800.100 Con mơ su u. Com. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 571. Thần thoại chí tôn nhất. Ngày. Tháng 11 ngày 4. Nơi bơi, sơ bê. Và giao thông. Chiến loạn dừng lại. Hai phe cường giả khôi phục trước khi chân thân bộ dáng lặng lặng lơ lửng tại vô tận hư không phía trên xa muốn nhìn qua một. Không quảng cáo toàn văn chữ càng. Hồi lâu sau càn lượng không hoàng thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Thương Dạ, dùng ngươi thực lực hôm nay, dựa vào cách này bốn loại có thể so với bổn nguyên đại đạo lực lượng cân đối, chỉ sợ tại toàn bộ hư không chiến vực bên trong có thể áp chế ngươi cơ hồ đã không có. Nếu tại tăng thêm chí cao chung kết tồn tại cùng ngươi cái kia thần thân thể chấn áp một. Mặc dù không sử dụng nước ngoài bên trong tách ra cái chủng loại kia khủng bố tan vỡ lực lượng. Chỉ sợ tại đây có thể áp chế ngươi cũng chỉ có cái kia hơn 10 tôn mà thôi rồi. Thương Dạ tự nhiên minh bạch cái kia hơn 10 tôn là người nào. Những người kia, ngoại trừ tam đại thần thoại bên ngoài còn lại đều là tại gần đây 10 vạn trong năm tranh đoạt thần thoại bổn nguyên thất bại về sau chỉ có thể đành phải nửa bước vĩ đại tồn tại. Thần thoại uy năng tự nhiên không cần nhiều lời. Bọn hắn đồng có thể bày ra diệt thế uy năng, lại để cho thiên địa phản tổ nguồn suối quay về hồn độn. Mà những cái kia nửa bước thần thoại đồng dạng là có thể xưng là có thể tồn tại. Bọn hắn có thể, tuy nhiên so ra kém thần thoại tồn tại. Thế nhưng mà những người này cũng đã xem như bán thần rồi. Bọn hắn uy năng đơn giản trấn áp chí cường hoàng giả. Mà có chút biến thái nửa bước thần thoại thậm chí có thể chống lại thần thoại tồn tại mà có thể không việc gì. Giờ phút này ở giữa thiên địa, có thể tại phàm giới bên trong trấn áp không hoàn toàn trạng thái Thương Dạ cũng chỉ có nhân vật như vậy rồi. Nghe được càn lượng không hoàng Thương Dạ tuy nhiên khẽ gật đầu, thế nhưng mà trong nội tâm lại không phải như vậy nhận đồng. Càn lượng không hoàng phân tích không có sai. Chỉ là hắn phân tích lại là mình trước kia. Trước kia cái kia chưa từng lợi dụng thánh sư cuối cùng chờ mong, hết thảy mộng tưởng ký thác hồn độn chi chương cô đọng trung cực thánh thể chính mình. Hôm nay, mạnh nhất thánh thể cấp bách thân thể sinh ra đời về sau Thương Dạ khủng bố. Xa siêu việt hơn xa bất luận kẻ nào tưởng tượng bên ngoài. Gần kề chỉ là cấp bách thân thể tồn tại cũng đủ để lại để cho hắn chấn áp đỉnh phong, khí lực va chạm chí cường. Tại tăng thêm hôm nay tứ phương lực lượng cùng chung kết đích chân lý. Thương Dạ có lòng tin, mặc dù không có tan vỡ gia trì, yêu nguyên có thể đơn giản nghiền áp chí cường hoàng giả đối kháng nửa bước thần thoại. Cho nên hắn hiện tại nên xem như thần thoại phía dưới, tư không chiến vực bên trong gần với ba người kia tồn tại. Vốn ta muốn một mực tại chiến xuống dưới, tại 10 năm về sau chiến lược toàn bộ tư không chiến vực, mượn dựng nên vô địch tin tưởng cùng bất hủ tín ngưỡng một. Có thể tại thuận thế đạt tới nhị tai siêu thoát về sau, có thể tại phương đông cổ cảnh cùng đế già hủy hoàng sinh đánh một trận tử chiến. Chỉ là hôm nay đã đến loại trình độ này ta đây tựa hồ thật sự rất khó tìm đến thích hợp đối thủ. Mà mặc dù có cường giả chỉ sợ cũng không cách nào bước ra ta phàm giới bên trong mạnh nhất tiềm năng. Thương Dạ có một ít xuống dốc. Không phải hắn chăng mà là giờ phút này hắn thật sự có một loại cao thủ tịch mịch cảm giác. Xuất đạo 15 năm. Đưa mắt hôm nay mênh mông phàm giới thế gian có thể tới không hoàn toàn trạng thái cực hạn chống lại, vậy mà tối đa chỉ có thể tìm được hai tay số lượng. Đây là một loại vinh quang. càng là một loại bất đắc dĩ, một loại thật sâu tịch mịch. Hoặc là, ngươi có thể thử khiêu chiến thoáng một phát những cái kia nửa bước thần thoại rồi. Dùng ngươi hôm nay cường đại, nếu như bộc phát nháy mắt cực hạn, tin tưởng nửa bước thần thoại vẫn không thể thế nào ngươi. Thương Dạ nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại mục tiêu, xác thực chỉ có thể là nửa bước thần thoại rồi. Đương nhiên, những cái kia có nghịch thiên chiến lực chí cường hoàng giả cũng là hắn khiêu chiến mục tiêu. Còn có, nếu như không thể phát huy ngươi hoàn toàn trạng thái, đối với đế già hủy hoàng, ngươi ngàn vạn không muốn đơn giản trêu chọc, mặc dù là ngươi vận dụng bộ phận thần hóa, một bộ phận uy năng có thể khôi phục nước ngoài bên trong khủng bố cũng không muốn, bởi vì như vậy ở trên hư không chiến vực khiêu khích thần thoại chí tôn nhất mạch cơ bản cũng là tại tìm chết. Nhìn xem Thương Dạ trầm tư bộ dáng, Lượng Không Hoàng như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên lại tăng thêm một câu. Mà những lời này cũng là hắn vẻ mặt nghiêm túc nói ra được. Nghe nói như thế, Thương Dạ hơi sững sờ. Sắc mặt khó hiểu nhìn xem Càn Lượng Không Hoàng. Chính mình cùng đế già hủy hoàng ở giữa ăn oán, lúc trước rất nhiều thiên tài trên đại hội tập sát, cùng với sao băng tự một trận chiến. Hắn đều đã từng đã nói với Càn Lượng Không Hoàng rồi. Mà ở sao băng tự một trận chiến ở bên trong, chính mình mượn tín ngưỡng lực tác dụng, cơ hồ đã trấn áp hoàn toàn trạng thái đế già hủy hoàng sự tình, hắn mặc dù không có nói ra một. Thế nhưng mà dùng mình ở nước ngoài bên trong cơ hồ vô địch biểu hiện, nên cũng sẽ không khiến Càn Lượng Không Hoàng đi như vậy. Hắn trong lời nói ẩn chứa ý tứ, tựa hồ là chính mình nếu như không thể hoàn toàn trạng thái, đi khiêu chiến đế già hủy hoàng, hoàn toàn tựu là tiến đưa chết. Nhìn thấy Thương Dạ một bức bằng không thì bộ dáng, Lượng Không Hoàng thật sâu thở dài. Ngươi quá coi thường thần thoại nhất mạch rồi. Từ xưa đến nay, bao nhiêu cổ xưa thế lực, có một ít thậm chí là theo thái cổ thời đại, ở đằng kia hung thú cùng viễn cổ chiến thần tranh hùng thời đại lưu truyền tới nay đấy. Thế nhưng mà cuối cùng nhất kết quả, nhưng lại bọn hắn đều tan thành mây khói. Tại toàn bộ lịch sử phía trên, chỉ có giải rác vài nét bút mà thôi. Thế nhưng mà thần thoại nhất mạch lại đồng dạng là đã trải qua vô số tuế nguyệt truyền thừa đến nay, vô số thế lực bị phá vỡ. Vô số huy hoàng đã trở thành qua lại vân yên. Nhưng là thần thoại nhất mạch kéo dài đến nay lại thành chí tôn. Lại thành thần thoại chí tôn nhất mạch. Bọn hắn nổi tình, bọn hắn che giấu, không phải ngươi có thể nghĩ đến đấy. Lời này lại để cho Thương Dạ nhào nổi lên lông mày. Dùng Thanh Hà Tông 5 vạn năm tích lũy, thậm chí cơ hồ có phá vỡ hư không chiến vượt ngũ phương đỉnh phong thế lực bất luận cái gì một trong khả năng. Phải biết rằng, năm đó Thanh Hà Tông gần kề chỉ là dựa vào một cái có thể so với thần thoại huyết hoàng tích lũy. Tuy nhiên hắn xác thực thiên tư hơn người, một số gần như nghịch thiên. Bất quá thần thoại nhất mạch thiên tài như vậy tựu ít đi sao? Không cần đừng, gần kề chỉ là xảy ra 20 tôn thần thoại như vậy con số, cũng đủ để lại để cho hết thảy đều câm miệng rồi. Lúc trước đế già hủy hoàng cùng chính mình một trận chiến thời điểm vận dụng thần bảo, thế nhưng mà diệt địa thần bảo. Phàm giới bên trong thông linh thần bảo tựu là đỉnh phong. Thế nhưng mà hắn dùng nhưng lại diệt địa thần bảo. Cái loại này bảo bối bản thân uy năng có thể trấn áp một thần linh. Như thế hết thảy chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ bọn hắn nội tình khủng bố sao? Chỉ là Thương Dạ nhưng như cũ vẫn còn có chút không cho là đúng. Lúc trước sao băng tự một trận chiến, ta đã từng trấn áp cho hắn một. Khi đó hắn tuy nhiên xác thực có viễn siêu thần linh tuyệt đối uy năng, tuy nhiên lại cũng không phải là không thể chiến thắng. Dùng ta hôm nay uy năng tại bộ phận thần hóa phía dưới, nên sẽ không so một thần thoại cử đầu chinh lệch nhiều lắm. Nếu như có thể đột phá trở thành nhị tai siêu thoát, như vậy của ta chiến lực, nên có thể sống mãi với nhau đế già hủy hoàng rồi. Thương Dạ rất nghiêm túc nói xong. Hắn cảm thấy chính mình nên cũng được. Chỉ là nghe được hắn, Càn Lượng Không Hoàng lại nhẹ nhàng cười cười vơ trong tiếng tràn đầy một loại bất đắc dĩ. Thương Dạ, ngươi tuy nhiên nghịch thiên, mặc dù có vô địch tự tin thế nhưng mà ngươi thủy chung còn không có nhận rõ đế già hủy hoàng khủng bố, không có nhận rõ thần thoại chí tôn nhất mạch vô địch. Bọn hắn nội tình, bọn hắn mạnh nhất, toàn bộ đều là ở trên hư không chiến vực bên trong. Tuy nhiên không biết nguyên nhân thế nhưng mà ở trên hư không chiến vực bên trong, bọn hắn tựu là vương. Bọn hắn tựu là ông vua không ngai. Đây cũng chính là năm đó lẻ loi một mình già lâu La Hoàng có thể đơn giản áp chế toàn bộ Đông Phương Đại Lục, mở một phương đỉnh phong thế lực nguyên nhân rồi. Bọn hắn thần thoại chí tôn nhất mạch ở trên hư không chiến vực bên trong có thể phát huy uy năng cơ hồ so với bình thường tăng lên vài lần có thừa. Nghe nói như thế, Thương Dạ thật sâu hít một hơi khí lạnh. So với bình thường tăng lên vài lần uy năng. Không cần phải nói vài lần, nếu như lúc trước đế già hủy hoàng có thể tăng lên dù là mấy thành uy năng, chỉ sợ kết quả là không phải là đơn giản như vậy. Nhìn thấy Thương Dạ bắt đầu suy nghĩ sâu xa bộ dáng, Lượng Không Hoàng tiếp tục nói. Lúc trước Hắc Tận Chỉ Hoàng, hạng gì nghịch thiên. Tài hoa của hắn, thiên phú của hắn chưa từng nhấp nháy nay. Tuy nhiên so không được ngươi gặp may mắn, tuy nhiên lại cũng có thể chấn nhiếp thiên cổ muôn đời rồi. Ngươi cũng đã biết, Hắc Tận Chỉ Hoàng trở thành thần thoại quá trình sao. Thỉnh chia sẻ. O dơ gơ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 572. Chí cường nhất mạch. Ngày. Tháng 11 ngày 4. Càn Lượng Không Hoàng tựa hồ lâm vào một đoạn gợn sóng nhớ lại. Ánh mắt hơi có chút rời rạc, tựa hồ là vô ý thức mở miệng hỏi lấy Thương Dạ. Mà Thương Dạ chỉ là biết rõ vị này hùng tài đại lược, vũ lực vô song phía trên khủng bố náo động hoàng giả đối với sự tích của hắn biết đến thật sự không nhiều lắm. Nhẹ nhàng lắc đầu. Càn Lượng Không Hoàng vô ý thức cười nhẹ một tiếng. Ngươi không biết cũng là nên phải đấy. Ở trên hư không chiến vực bên trong có thể biết được chân tướng, giải rác không có mấy. Ngươi nên biết, mỗi cách bên trên một thời gian ngắn, ở giữa thiên địa sẽ sinh ra thần thoại bổn nguyên. Có đôi khi nhiều, có đôi khi thiểu. Mà một khi có đỉnh phong trạng thái chí cường hoàng giả đạt được vật như vậy, luyện hóa về sau, như vậy tất nhiên có thể đột phá mệnh lý trói buộc, tốc hành thần thoại vị giai. Những này Thương Dạ là biết đến. Muốn thành tựu thần thoại vị, không phải dựa vào thiên tư, dựa vào huyết mạch có thể thành công đấy. Phải có thiên đại cơ duyên. Mà thần thoại bổn nguyên hàng lâm tựu là cách này cơ duyên chỗ. Cách bên trên một thời gian ngắn, bình quân mà nói đại khái là tại 3 vạn năm tả hữu thời gian. Ở giữa thiên địa sẽ thai nghén mà ra một ít thần thoại bổn nguyên. Mà một khi đạt được, chờ đợi đã đến chí cường hoàng giả đỉnh phong cảnh giới. Như vậy luyện hóa xuống dưới tất nhiên có thể trở thành thần thoại cự đầu. Cái này trên cơ bản tựu là đại đa số võ giả thành tựu thần thoại phương pháp. Đương nhiên, ngoại trừ cái này bên ngoài cũng có rất nhiều nghịch thiên bảo vật có thể giúp người thành tựu. Chỉ là những thứ kia, nhưng bây giờ quá ít quá ít. Chờ mong cái kia loại bảo vật xuất hiện còn không bằng lặng lặng chờ đợi thần thoại bổn nguyên hàng lâm đến thực tế một điểm. Lúc trước huyết hoàng lão tổ tuy nhiên phi thăng trước khi đã có nghịch thiên chiến lực cơ hồ so sánh thần thoại. Thế nhưng mà hắn lại thủy chung không phải. Cũng là bởi vì ở đằng kia nhất thời đời. Thay. Bên trong hắn bỏ lỡ thần thoại bổn nguyên xuất thí cũng không có được bất luận cái gì nghịch thiên bảo vật. Cuối cùng chỉ có thể qua loa an bài tốt hết thảy bởi vì không cách nào chống cự chủ giới triệu hoán. Phi thăng chủ giới rồi. Khi đó Hắc Tận Chỉ Hoàng, tại lúc ấy thần thoại bổn nguyên xuất hiện thời đại bên trong, bỏ lỡ cái kia một lần xuất thí. Đổi lại người khác, đây là một loại tiếc nuối, đây là đối với một vượt qua đời. Thay, thiên tài tuyệt thế hoàng giả lớn nhất tiếc nuối. Thế nhưng mà, bỏ qua người nhưng lại Hắc Tận Chỉ Hoàng. Nhưng lại cái kia, náo động thiên địa, tàn phá chư thần tồn tại Hắc Tận Chỉ Hoàng. Hắn không có tiếp tục chờ đợi tiếp theo thần thoại bổn nguyên xuất hiện, cũng không có gửi tiêu tại những cái kia hư vô mờ mịt bảo vật, mà là theo dựa vào chính mình, hoàn thành thần thoại lột xác. Hắn, vậy mà cứ thế cường hoàng giả cảnh giới thí giết một thần thoại tồn tại. Rồi sau đó tước đoạt hắn thần thoại bổn nguyên thành tựu thần thoại cự đầu. Nghe nói như thế, thương giả hai mắt bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Thí giết thần thoại tước đoạt hắn bổn nguyên. Cứ thế cường hoàng giả cảnh giới, hoàn thành như vậy kinh thiên hành động vĩ đại. Cái này, nghịch thiên triệt để nghịch thiên. Hắc tận chỉ hoàng uy năng bao dung chư thiên, hắn uy năng chấn nhiếp thiên địa. Thành tựu thần thoại về sau hắn càng là một phát không thể vãn hồi, hoàn toàn có thể nói thành phàm là giới vô địch rồi. Khi đó hắn đã từng lấy một người lực lượng tại hư nguyệt phong đỉnh tuyệt sát một thần thoại, ba tôn nửa bước, bảy tôn chí cường cùng với 16 tôn đỉnh phong. Rồi sau đó chinh phạt rất nhiều đại thế giới, ngoại trừ mấy chỗ cổ xưa thế giới không có công kích, cơ hồ hơn 2.000 đại thế giới. Hắn dùng một tháng thậm chí chỉ có vài ngày tốc độ, dẹp xong vượt qua 300 số lượng. Chết ở dưới tay hắn chư giới thần linh, vượt xa hai vị mấy. Lời này lại để cho thương giả toàn thân một trận chiến. Như thế chiến lực quá kinh khủng. Quả thực khủng bố đến không có giới hạn rồi. Thương giả biết rõ, nếu như không có tan vỡ lực lượng, nếu như không có cái này vô số lần luân hồi truyền thừa, hắn là tuyệt đối đi không đến hắc tận chỉ hoàng cái kia một đỉnh phong đấy. Hắc tận chỉ hoàng vĩ đại tại toàn bộ lịch sử phía trên, ngoại trừ đời thứ nhất đế hoàng bên ngoài, lại cũng không ai có thể vào lên, cái đó sợ sẽ là nhị đại đời thứ ba đế hoàng, cũng không thể so với hắn. Lúc trước, nếu như không phải hắn bởi vì cùng thần thoại nhất mạch tranh phong, chỉ sợ đời thứ tư đế hoàng tất nhiên xuất hiện. Xác thực. Như vậy tồn tại nếu như vẫn không thể trở thành đế hoàng, cái kia toàn bộ hư không chiến vực, nên từ đó về sau tại không đế hoàng rồi. Vì cái gì buông tha cho mở hoàng triều tốt cục diện, lại cùng thần thoại chí tôn nhất mạch sinh tử tương hướng, như vậy tâu đố đã không cách nào giải khai. Mọi người nhớ rõ, chỉ có trận chiến ấy thảm thiết. Rồi sau đó thế chảy ra cũng chỉ có hắc tận chỉ hoàng tàn bạo cùng với thần thoại nhất mạch cường đại. Lúc trước cái kia phương trong trời đất chỉ có hai cái thần thoại. Mà cái này hai cái thần thoại đều là vẫn lạc tại hắc tận chỉ hoàng trong tay. Thế nhưng mà chờ đợi trận chiến ấy hàng lâm thời điểm, mọi người mới kinh hãi phát hiện. Tại đây không hiển lộ rõ ràng bất luận cái gì thực lực cổ xưa nhất mạch ở bên trong. Vậy mà vẫn tồn tại hai cái thần thoại. Cái này quả thực làm cho cả hư không chiến vực vô tận chấn động. Bởi vì thần thoại chí tôn nhất mạch hai cái thần thoại đều là không có trải qua tranh đoạt qua thần thoại bổn nguyên, mà là cứ như vậy trống rỗng xuất hiện đấy. Từ nơi này, ngươi nên có thể tưởng tượng cái này thần thoại chí tôn nhất mạch nội tình đến cùng có cỡ nào khủng bố đi à nha. Hơn nữa, kinh khủng nhất còn không chỉ như thế. Lúc trước cái kia tôn cùng hắc tận chỉ hoàng đổ máu thần thoại chí tôn nhất mạch cổ xưa thần thoại bỏ lỡ phi thăng thời cơ tốt nhất, đã đến khí huyết suy bại, một số gần như cho phi chập tối chi tuổi. Thế nhưng mà dù vậy, dựa vào thần thoại chí tôn nhất mạch tích lũy, như trước lại để cho hắc tận chỉ hoàng cơ hồ trọng thương. Trận chiến ấy thiên băng địa liệt, hoàng huyết thành biển. Lại để cho hư không chiến vực tiến nhập hắc ám niên đại đến nay. Lớn nhất náo động thời đại. Gần kề dựa vào thần thoại nhất mạch tích lũy, vậy mà một cái sắp chết lão thần thoại thiếu chút nữa tàn phá một chính trực đỉnh phong, có thể nghiền nát thiên địa đỉnh phong thần thoại. Bọn hắn vương giả danh tiếng bởi vậy đặt. Càn lượng không hoàng không có ở nói thêm cái gì, mà là lặng lặng nhìn thương giả. Hắn nói nhiều như vậy sự tình, thậm chí đem hắc tận chỉ hoàng lịch sử đều chuyển đi ra. Vì chính là lại để cho thương giả ý thức được cái này thần thoại chí tôn nhất mạch khủng bố. Mặc dù hắn đã từng cơ hồ đã trấn áp đế giả hủy hoàng, có thể lần kia chiến đấu cũng không quá đáng tựu là tại đại thế giới bên trong. Mà ở trong đó là hư không chiến vực, là thần thoại chí tôn nhất mạch có thể xưng vương địa phương. Nếu như không thể hoàn toàn thực lực, không thể siêu việt lúc trước trận chiến ấy thời điểm cường đại. Như vậy Thương Dạ nhất định chỉ có thể thất bại. Thương Dạ đang trầm tư. Vừa rồi lấy được tin tức, đối với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại. Nếu như không phải Càn Lượng Không Hoàng nhắc nhở, chính mình cứ như vậy đi, như vậy kết quả, chỉ sợ thực sự chút ít nguy hiểm. Hắn có thể đối kháng, là đại thế giới bên trong chính là cái kia đế già Hủy Hoàng. Mà không phải một siêu việt khi đó vài lần thực lực đế già Hủy Hoàng. Nói như vậy, mặc dù ta đạt đến nhị tai trình độ, muốn cùng đế già Hủy Hoàng chính thức đối kháng, chỉ sợ cũng nhất định phải nguyên vẹn thực lực. Đúng vậy, không có hoàn toàn trạng thái, ngươi đối với kháng kết quả, chỉ có thất bại, thậm chí là vẫn lạc một đường. Thương Dạ tiếp tục trầm tư, hắn hai mắt hào quang lập lòe. Đang không ngừng tự hỏi cái gì. Thật lâu về sau, ngẩng đầu lên sọ, hướng phía đại lục phía nam một chỗ điểm quang đi kinh thí thần quang. Xem ra, có chút thủ, muốn sớm báo. Nghe được Thương Dạ Càn Lượng Không Hoàng hơi sững sờ. Bất quá rất nhanh, hắn tự nghĩ tới điều gì. Càn Lượng Không Hoàng biết rõ Thanh Hà Tông cùng Đế Thích Vương triều cừu hận đã là không chết không ngớt rồi. Mà Thương Dạ cùng đế già Hủy Hoàng rồi càng là tuyệt đối không thể cùng tồn tại người tầm đó, mặc dù tại nói như thế nào cũng là cuối cùng có một trận chiến đấy. Ngươi nói là Lan Hắc à? Thương Dạ trầm mặt, không nói tựu là lặng yên nhận thức. Đúng vậy a, có cừu oán không báo, tính toán cái gì võ giả. Lúc trước bọn hắn có thể vây công ngươi, tựu nên thừa nhận thất bại về sau hết thảy trừng phạt. Vốn ta chỉ tính toán bị diệt bọn hắn cao tầng. Chỉ là hôm nay còn muốn đem bọn hắn đánh rớt đỉnh phong thế lực. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Lan Hắc, lúc trước sao băng tử một trận chiến ở bên trong, vây khốn Thương Dạ hơn 10 chỗ siêu cấp thế lực một trong. Vốn cái này không có gì. Chỉ là cho rằng bọn hắn trấn áp tôn môn số mệnh thần bảo gọi là Hắc Hoàng quyền trưởng. Cùng đế già Hủy Hoàng một trận chiến có thể nói chính là Thương Dạ tại phàm giới bên trong đã xác định cuối cùng một trận chiến, cũng là hắn mấu chốt nhất một trận chiến. Một trận chiến này, liên lụy lấy Vũ Linh cừu hận chính mình thề nói, tông môn hưng suy, thậm chí là thiên hạ đại thế hướng đi. Cho nên, hắn không thể bỏ mặc sự điên cuồng của mình. Hắn nhất định phải dùng cường đại nhất trạng thái, hoàn thành cùng hắn chính thức số mệnh quyết đấu. Chỉ có một thắng mới có thể đi xuống đi, mới có thể có lấy tương lai huy hoàng. Cho nên, Lan Hắc suy bại đã chú định. Ba ngày sau Càn Lượng thành chủ truyền tống trận trước khi. Thương Dạ xem lên trước mặt Càn Lượng Không Hoàng, không nói thêm gì. Chỉ là khẽ gật đầu. Rồi sau đó bay thẳng đến truyền tống trận đi tới. Theo thật sát bên cạnh hắn. Là Hiên Tô cùng đã từng muốn đi theo Thương Dạ chứng kiến kỳ tích bảy tên cái thế thiên tài. Đương nhiên, ngoại trừ bọn hắn tám người bên ngoài còn có một cái đuôi nhỏ tồn tại. Nàng tựu là Đoạn Tư Ngữ rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh.